Chương 1300, mê hoặc 2. Mê hoặc 2, cả ba ngạc nhiên nhìn Đỗ Địch An, không ngờ người thanh niên mặc quần áo vải đai này lại là một đầu bếp cao cấp. Cả ba nghe thấy lời Angela nói, đưa mắt nhìn nhau, hi hi mỉm cười cúi đầu rời đi. Sau khi ba người rời đi, Angela đóng cửa phòng bếp lại, những bước chân đầy mê hoặc bước đến gần Đỗ Địch An, nhẹ nhàng đưa tay, nâng cằm của Đỗ Địch An lên, hai má trắng như tuyết hiện rõ vẻ xinh tươi, cô vươn đầu lưỡi gợi cảm ra liếm môi, đầu bếp tiên sinh, người cũng đẹp trai quá đấy. Đỗ Địch An sững sờ, nhìn thấy khát vọng trong mắt nàng ta, ngón tay hắn hơi siết chặt, nhưng ngay sau đó đã thả ra, đỏ mặt lấy đầu ra, nói Angela tiểu thư, người cứ nói đùa, cần nấu ta nấu món gì, để chứng minh tài nấu nướng của ta đây. Angela cười khúc khích, quay sang bên má của Đỗ Địch An, sáp lại gần Đỗ Địch An, phào hơi nhẹ, môi hai người gần như sắp chạm nhau, Đỗ Địch An còn có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nặc từ cơ thể nàng, khiến người ta cảm thấy hưng phấn lạ thường, hắn khẽ lui về phía sau, miễn cưỡng cười nói Angela tiểu thư, hình như ngươi áp sát quá rồi. Angela nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Đỗ Địch An, mắt nàng ấy sáng rỡ, nàng dùng ngón tay nâng cằm Đỗ Địch An lên, nói bằng giọng nhấp nháp, món ăn chứng tỏ tài đầu bếp của ngươi, đang ở ngay trước mắt ngươi, ngươi không thử xem à? Đỗ Địch An trong lòng cười khổ nói, Angela tiểu thư, nếu chúng ta không mau làm bánh điểm tâm, nhị tiểu thư có phải đợi lâu quá không? Phần thân trên của Angela đã dựa hết vào người Đỗ Địch An, mềm mại như không xương, thân thể lại ấm áp, ngón tay nàng gõ nhẹ vào ngực Đỗ Địch An, dí dỏm vô cùng, cám dỗ đến chết người, đầu bếp tiên sinh, chả lẽ ngươi không muốn sao? Người ta đã như thế này rồi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu tâm ý của người ta sao, chẳng lẽ ngươi không phải thích bị động sao? Nói xong, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, Đỗ Địch An than thở trong lòng, ôm lấy thân thể cô, nói, đương nhiên là ta thích chủ động. Angela cảm thấy bị cánh tay của Đỗ Địch An kẹt lại, ánh mắt có chút mê mẩn, nói, người ta chính là thích người như thế này đây. Lời nói chưa dứt hẳn, nàng đột nhiên dừng lại, đầu lắc lư một cái, ghé vào vai của Đỗ Địch An, cơ thể của nàng cũng đã mềm nhũn ra. Đỗ Địch An nhẹ nhàng đặt người cô sang một bên, sắc mặt đã trở lại lãnh đạm, lạnh như băng vậy, xoay người vặn mở vòi nước trong bồn rửa bên bếp, rồi rửa tay của mình, sau khi rửa đi rửa lại liên tục vài lần, mới tắt vòi nước, đi nhìn xung quanh gian bếp dò xét, chỉ từ đây có thể thấy công nghệ của toàn bộ tường lớn Parker phổ biến rộng đến mức nào, để lấy nước ở Sylvia, cần phải được múc từ giếng. Nhưng tại nơi đây, có thể sử dụng được các đường ống nước ở dưới lòng đất và máy bơm nước. Đỗ Địch An mở tủ ra, tìm trong đó bột mì và một số nguyên liệu, vào bếp bắt đầu bắt tay vào làm việc. Chẳng mấy chốc, từ trong lò nướng một chiếc bánh kiểu phương Tây đã được hấp chín, hắn quay lại và đẩy mạnh mở cửa bếp ra, tủm tõm ba tiếng, ba bóng người bước vào, đó chính là ba đầu bếp trước đó. Ba người vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng quét qua, liền nhìn thấy Angela dường như đã ngủ nằm trên mặt đất, có chút hơi kinh ngạc, sau đó mới hoàn hồn trở lại, ngại ngùng nói, xin chào. Đỗ Địch An nhìn thấy ánh mắt của ba người, khẽ nhíu mày, trong lòng chợt nghĩ bản thân để sót chút gì đó, liền đứng trước mặt Angela hỏi, nhị tiểu thư thích loại bánh mùi vị gì nào? Ngọt, vị ngọt, ba người vội trả lời. Đỗ Địch An gật đầu, kéo cái cửa nhà bếp lại, thình một tiếng đóng lại. Ngay lập tức, hắn quay lại và kéo cởi quần áo của Angela đang nằm trên sàn, khiến chúng trông thật nhếch nhác, sau đó hắn đứng dậy rửa tay, làm một chiếc bánh ngọt khác, lần này cho rất nhiều đường và mứt trái hoa quả vào, sau khi làm xong, đẩy cửa nhà bếp ra. Ba người đầu bếp ngồi cách đó không xa, ghé đầu nhìn qua khe cửa, trước đó còn chưa nhìn kỹ, nhưng lúc này liền thấy quần áo của Angela rõ ràng đã bị sờ soạng qua, đường viền trắng như tuyết của ngực nàng lộ rõ, trông thật hấp dẫn. Ba người chạy đến, quay sang Đỗ Địch An đưa ngón tay cái lên, người anh em, lợi hại quá. Đỗ Địch An nói, phòng của nhị tiểu thư ở đâu, cái bánh này có cần ta đích thân đem đến đó không? Đây là bánh ngọt của nhị tiểu thư sao? Ba người đều sửng sốt. Một tên trung niên mày râu chuyển hướng ánh mắt, nhanh chóng nói, nhị tiểu thư sống ở phòng 6 trên lầu 2, người có thể đem đến đó. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, bưng lấy chiếc bánh rời khỏi. Lúc hắn rời khỏi nhà bếp chưa bao xa, đột nhiên nghe thấy ba người họ thỏ thẻ trò chuyện. Ê, sao ngươi để cho hắn đem bánh cho nhị tiểu thư, bọn ta còn chưa thử qua, lỡ không ngon thì sao? Tính khí của nhị tiểu thư ngươi cũng biết rồi, nếu đồ ăn mà nàng ta không vừa ý, người anh em này thảm rồi. Hai thằng bây ngốc thật. Không nghe cô Angela nói sao, hắn là đầu bếp cao cấp, lại còn trẻ trung như vậy, Angela lại động lòng với thằng bám váy này, sau này hắn mà ở lại đây, nhà bếp này không phải do hắn quản sao. Đến lúc đó ba người chúng ta đều là thuộc hạ của hắn, còn nếu hắn bị đuổi đi, chúng ta mới có ngày tháng yên lành chứ. Chương 1301, gia tộc bệnh hoạn. Gia tộc bệnh hoạn, ồ, cũng phải hen, thằng nhóc này thật có diễm phúc, chậc chậc, còn đề tiện Angela lại thích tên bám váy này. Xuyệt, nếu để Angela nghe thấy lời của ngươi, nàng sẽ lột da của ngươi. Sợ cái gì, không thấy bị quậy đến nỗi ngủ rồi sao, chắc sướng chết đi được. Đỗ Địch An bước đi càng lúc càng xa, nhưng lời của ba người họ vẫn nghe rõ mồn một, hắn hơi nhướng mày, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, vẫn đi tới đầu cầu thang với chiếc bánh ngọt trên tay, rồi từng bước đi lên cầu thang làm bằng gỗ quý hiếm, bèn nhìn thấy những người hầu gái đang đứng ở đầu cầu thang. Những cô hầu gái này mới đích thực là những cô hầu gái chính hiệu, rõ ràng là khác với ăn mặc của Angela, họ mặc trang phục hầu gái, khoanh tay trước bụng, cúi đầu và nhắm mắt, im lặng không nói, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá mặc áo choàng trắng. Đỗ Địch An bước lên cầu thang, một người hầu gái gần nhất vươn tay ngăn hắn lại, vẻ mặt lãnh đạm, ngươi là ai, đây là cái gì? Ta là đầu bếp mới đến, đây là bánh ngọt mang cho nhị tiểu thư. Đỗ Địch An nói xác thực một cách thận trọng, hầu gái nhìn dò xét hắn hai lần, trong bụng nghĩ chắc hắn không dám nói dối đâu, lập tức cúi đầu, nói, đi theo ta. Xoay người đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến căn phòng số 6, hầu gái gõ cửa nhẹ nhàng và nói nhỏ. Nhị tiểu thư, bánh ngọt ngươi muốn ở đây ạ. Giọng nói trở nên rất nhỏ nhẹ, dịu dàng dễ chịu vô cùng, khác với giọng điệu lạnh lùng khi nói chuyện với Đỗ Địch An trước đó, cứ như là một người khác. Đứng ở ngoài cửa, Đỗ Địch An cũng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ kỳ lạ vang ra từ bên trong, có thể cảm chi được tình hình trong phòng, trong mắt lóe lên một chút kỳ dị, khi người hầu gái quay trở lại, hắn đã trở lại bộ dạng thận trọng. Vào đi, một giọng nói thanh lịch phát ra từ trong phòng. Người hầu gái thở phào nhẹ nhõm và mở cửa ra. Thứ đầu tiên Đỗ Địch An nhìn thấy là tấm thảm lông tơ màu đỏ tươi như máu. Vừa vào cửa liền nhìn thấy, đó là một căn phòng rất rộng rãi. Trong căn phòng rất lớn có một chiếc giường lớn, rộng 4-5 mét. Phía sau giường được treo một bức tranh sơn dầu sống động như thật. Trong tranh là một người cô gái cực xinh đẹp, duyên dáng và sang trọng, đoan trang và tao nhã. Nhưng ngay lúc này, dưới bức chân dung này, một cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra dàn dựng. Hai gã thanh niên trẻ tuổi cường tráng, toàn thân trần truồng, bị trói ở trên giường, trước mặt bọn họ, một cô gái trẻ tuổi mặc váy lụa đen ngắn, trong tay cầm một cây roi da màu đen gồ ghề, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, một chân dẫm lên mặt lưng của một trong hai gã thanh niên, đứng từ trên cao nhìn xuống hai người họ, như một nữ hoàng trên chiến trường, nhưng là không khí dâm dục ngập tràn toàn bộ giường. Người hầu gái dường như đã quen với việc này rồi, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, cung kính nói, nhị tiểu thư, bánh ngọt của ngươi đến rồi ạ. Thiếu nữ quay đầu lại, liếc mắt nhìn một cách, khi nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Địch An, hơi giật mình, hai mắt sáng lên, rất có hứng thú mà quay lại cả người lại, khẽ ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, ngươi, qua đây. Đỗ Địch An trong lòng than khổ, nhưng bước qua đó. Nhìn cũng được đấy, nhưng thật đáng tiếc chỉ là thường dân. Thiếu nữ nhìn Đỗ Địch An, nhếch miệng, cởi quần áo ra, cho ta xem. Đỗ Địch An hơi sững sờ, không ngờ đối phương lại thẳng thừng như vậy, nhanh chóng nói, dạ thưa nhị tiểu thư, ta là đầu bếp vừa ứng tuyển. Đặc biệt mang bánh ngọt cho ngươi, mong ngươi thử qua, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không. Thiếu nữ cau mày, ngươi là đầu bếp à? Đỗ Địch An vội vàng gật đầu. Hứ, thiếu nữ hự một tiếng, thân sắc trở nên lạnh lùng, không biết cái gì là tốt xấu cả. Đỗ Địch An trong lòng nói không nên lời, đột nhiên cảm thấy gia đình này có chút bệnh hoạn, bất kể là cậu chủ nhỏ tên Leo mà hắn nhìn thấy trong rừng cây trước đó, hay là thiếu nữ trước mặt, bao gồm cả quản gia hắn đã gặp trước đó, tất cả bọn chúng đều cho hắn ta một cảm giác rằng đây là một căn bệnh hoạn kỳ lạ. Tuy nhiên, nghĩ đến hoàn cảnh của gia tộc này lúc này, ít nhiều gì hắn cũng có thể hiểu được. Người đi ra ngoài trước đi, thiếu nữ nói với người hầu gái. Cô hầu gái kính cẩn lui ra và tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu quái dị của hai thanh niên bị trói thỉnh thoảng kêu lên, khiến cho Đỗ Địch An nghe thấy ớn lạnh, da đầu tê dại. Cho ngươi thêm một cơ hội khác, mau cởi quần áo ra. Thiếu nữ đứng trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng. Đỗ Địch An cảm thấy đau đầu, suy nghĩ một lúc, đặt cái bánh ngọt lên trên một bên bàn, tiến lên vài bước, nói nhỏ, tiểu thư, có phải là cởi như vậy không? Nói xong, liền cởi thắt lưng ra. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cô gái hơi nheo lại, như có chút do dự, nhưng lại nhanh chóng bất chấp nói, nhanh lên. Là như vậy phải không? Đỗ Địch An động tác rất chậm, giọng nói cũng trở nên bay bổng hơn. Có một vẻ ngẩn ngơ xuất hiện trong mắt thiếu nữ, vẫn giữ giọng điệu không kiên nhẫn và nói, nó đó, chính là nó. Chương 1302, gia tộc bệnh hoạn 2. Gia tộc bệnh hoạn 2, thật sự là như vậy sao? Ngón tay của Đỗ Địch An vẫn chậm rãi di chuyển, nhưng nếu có ai nhìn thấy thì sẽ phát hiện ra rằng ngón tay của Đỗ Địch An không còn di chuyển ở thắt lưng nữa, mà là năm ngón tay xoay chuyển, mang theo từng luồng dư ảnh, hai bàn tay đồng thời xoay chuyển, dường như là có vô số dư ảnh của ngón tay, khiến người ta lóa cả mắt. Có một chút bối rối trong mắt thiếu nữ, lúng ta lúng túng nói, chính là như thế, đúng vậy. Tiểu thư, ngươi nhìn kỹ xem, có thật sự là như vậy không? Đỗ Địch An chậm rãi tiến đến gần, giữa ngón tay dư ảnh càng ngày càng nhiều, chậm rãi nâng lên, đưa ngón tay lên gần ngay trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ ngẩn người ra mà nhìn, phảng phất đần người ra. Đỗ Địch An nhỏ nhẹ nói, tiểu thư, người buồn ngủ rồi. Cô gái ngáp theo bản năng, mí mắt hơi rủ xuống. Người cần nghỉ ngơi, Đỗ Địch An nói tiếp, khuôn mặt thiếu nữ trở nên buồn ngủ hơn, cơ thể khẽ lắc lư, dường như nàng sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Tiểu thư, một trong hai thanh niên bị trói kinh ngạc, quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy vô số dư ảnh xoay chuyển giữa ngón tay Đỗ Địch An, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đỗ Địch An không thèm đoái hoài tới hắn, vẫn là nhìn về phía tiểu thư, nói nhỏ nhẹ, ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy tiểu thư nữa, ngươi đi ngủ đi, yên tâm ngủ đi. Tiểu thư chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng còn nói thầm câu gì đó không rõ, rồi lắc lư thân thể, ngã thẳng người xuống. Đỗ Địch An đưa tay ra, đỡ lấy nàng ấy, từ từ bỏ xuống. Sau đó ra tay nhanh như chớp, đánh ngất gã thanh niên kia. Gã thanh niên nhìn thấy dư ảnh của ngón tay Đỗ Địch An, mắt mở tròn xoe, mặt đầy kinh ngạc, dáng vẻ khó tin mà nhìn về phía hắn ta. Đỗ Địch An chậm rãi tới gần, xoay chuyển ngón tay, người mệt mỏi lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi. Gã thanh niên kinh hãi nhìn hắn, muốn hét lên, nhưng vừa mở miệng đã bị Đỗ Địch An đưa tay nhéo một cái, đồng thời cảm thấy sau gáy bị đập một cái thật mạnh, đầu óc đột nhiên hỗn loạn, có chút bối rối. Lúc này, trong tầm mắt của hắn hiện ra những ngón tay giống như luồng ánh sáng, khiến hắn có chút sững sờ. Hãy quên đi tất cả, người cần phải nghỉ ngơi. Giọng của Đỗ Địch An như nói mớ vậy, cứ vang vọng bên tai của gã thanh niên, mí mắt của gã thanh niên từ từ sụp xuống. Một lúc sau, Đỗ Địch An thôi miên thanh niên ngủ say, cầm bánh lên, dùng nĩa cắn hai miếng, rồi rời khỏi căn phòng. Ai, thật phiền phức, đóng cửa phòng lại, Đỗ Địch An khẽ thở dài, cảm thấy có hơi bất lực, hắn lắc đầu, xoay người bước xuống hành lang, đi ngang qua cô hầu gái trước đó, người này nhìn hắn một cái, không nói gì. Đỗ Địch An trở về lại phòng bếp, ba người kia đều kinh ngạc, nhìn thấy Đỗ Địch An hai tay không mà trở về, kiềm chế không được mà hỏi, bánh ngọt đâu? Người đưa cho nhị tiểu thư rồi sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nàng ta ăn rồi hả? Ăn rồi, còn nói mùi vị không tệ. Hả? Trong cổ họng cả ba người dường như có cái gì đó nghẹn lại, một lúc sau mới phản ứng trở lại, vội vàng xúm lại chúc mừng. Đỗ Địch An cười nói phụ họa vài câu, sau khi vào bếp, chỉ thấy Angela vẫn nằm như cũ, hắn ta bước tới chạm nhẹ vào đó, rất nhanh, Angela tỉnh dậy, mở to đôi mắt bối rối, chợt sau khi nhìn rõ Đỗ Địch An, lập tức đột nhiên ngồi dậy vì sốc. Vừa mới ngồi dậy, nàng liền nhìn thấy quần áo của mình xộc xệch, không khỏi hai má hơi ửng hồng, cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh chóng tỉnh táo trở lại, quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, liếc mắt nhìn hắn ta, sao ta lại ngủ mất tiêu vậy? Đỗ Địch An cười hi hi, mập mờ nói, có lẽ là do thân thể của ngươi quá tệ. Angela suýt nữa thì bật cười, thân thể của mình kém. Nàng là cấp người thác hoang, và cũng là cao thủ trong cấp người thác hoang, lại bị một thường dân nói thân thể kém. Nàng nhìn Đỗ Địch An một cách nghi ngờ, đột nhiên duỗi tay ra, móng tay nhô ra, giống như một con dao sắc bén, mang theo sát khí, đột nhiên hướng về mặt Đỗ Địch An chảo tới. Đỗ Địch An ngẩn người ra, dường như chưa kịp phản ứng trở lại. Khi khoảnh khắc móng tay đụng đến da trên mặt của Đỗ Địch An, Angela đột nhiên thu tay về, chau mày nhìn Đỗ Địch An. Trên má Đỗ Địch An nổi lên một vệt máu tươi, hắn ta đưa tay sờ, thấy vết máu trên ngón tay, mắt đột nhiên mở to, kinh hãi nhìn Angela, lùi lại về phía sau, nhưng lại vô tình ngã, ngồi xuống mặt đất. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Đỗ Địch An, nghi ngờ cuối cùng trong lòng của Angela cũng bị xua tan, có thể khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh, chỉ ít cũng là cấp bậc chúa tể, sao có thể nhếch nhác như vậy chứ? Nàng có thể cảm giác được, Đỗ Địch An trước đó chưa có phản ứng gì, thậm chí kể cả lỗ chân lông toàn thân cũng không có co lại, nếu là cao thủ thật sự, khi cảm nhận được sát khí của nàng, cho dù cố gắng hết sức mà chịu đựng, thân thể cũng theo bản năng mà biến đổi theo, nhưng Đỗ Địch An thì lại không có, điều này cho thấy rõ là, bản năng chiến đấu của hắn ta quá yếu, chỉ là một người bình thường. Chương 1303, gia tộc bệnh hoạn 3. Gia tộc bệnh hoạn 3, chả lẽ gần đây thật sự quá mệt mỏi sao? Angela khẽ cau mày, cảm thấy kỳ quái, đột nhiên cảm thấy cần phải đi khám bác sĩ, hay là thân thể của nàng ấy xảy ra chuyện gì, hay là bị bệnh gì đó. Nghĩ đến đây, nàng không còn tâm trí để thân mật với Đỗ Địch An nữa, nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo, rất thuần thục, rất nhanh chóng trở lại dáng vẻ đoan trang trước đây, chân bước nhanh rời đi. Sau khi mắt nhìn đưa tiễn Angela rời đi, Đỗ Địch An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển, dáng vẻ như chưa kịp hoàn hồn. Ba người bên ngoài nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Đỗ Địch An, trong bụng cười thầm, ngầm cười trên nỗi đau của Đỗ Địch An. Vậy là, việc nhậm chức vào nhận việc của Đỗ Địch An đã thuận lợi ổn định. Đến buổi tối, hắn với ba đầu bếp khác cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho bá tước chủ nhân và ba đứa con trai, năm đứa con gái trong lâu đài, và tất nhiên là còn có cả bảy bà vợ nữa. Lên món không thuộc về phạm vi công việc của hắn ta, đối với những quý tộc này mà nói, đầu bếp cũng là một nghề nghiệp của tiễn nhân, không đáng để xuất hiện trên bàn tiệc, trừ khi họ là đầu bếp cấp đại sư, mà những đầu bếp như vậy thường có tên gọi nghe hay hơn, nhà mỹ thực. Làm xong bữa cơm cho nhà bơn, Đỗ Địch An và ba người đầu bếp lại bận rộn làm cơm cho những vị đại nhân khác, những vị này là những người bảo vệ cho gia tộc nhà bơn, trong đó có một người ở cấp chúa tể và 10 người cấp người thác hoang mà Đỗ Địch An cảm nhận được. Trong lúc nấu ăn, Đỗ Địch An cũng biết được tên của những người cấp người thác hoang và gã cấp chúa tể, cũng như người trước đây đã từng đánh cờ với người cấp chúa tể, có thân nhiệt ẩn sâu, quả nhiên có thân phận phi thường, địa vị tương đương với cấp chúa tể, thậm chí còn cao hơn, đủ tiêu chuẩn để ngồi vào ghế chủ tọa và ăn tối với gia đình bơn. Ba đầu bếp gọi hắn ta là Hắc Pháp Sư Đại Nhân. Đợi khi bữa tối kết thúc, công việc trong một ngày của Đỗ Địch An về cơ bản đã kết thúc, ba đầu bếp theo lệnh của quản gia tạm thời chịu trách nhiệm giúp cho Đỗ Địch An làm quen với nhà bếp, cũng như khẩu vị ăn uống của chủ nhân và các thiếu gia, tiểu thư. Đêm đến, Đỗ Địch An trở lại chỗ ở đã được phân công, ngủ cùng với ba đầu bếp trong một gian phòng lớn, chưa được bao lâu, ba đầu bếp cũng đã ngủ thiếp đi, khắp nơi vang lên tiếng ngáy. Đỗ Địch An tựa vào lên gối, nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ, trong con ngươi lóe lên một tia ánh vàng, quét qua những chuyển động của toàn bộ lâu đài. Chỉ thấy chủ nhân nhà bơn đã ngủ say, nhị tiểu thư mà hắn đã thôi miên trước đó lúc ăn cơm tối cũng không có biểu hiện gì khác lạ, hiệu quả thôi miên rất thành công, lúc này, nàng đang ở trong phòng của mình chơi trò chơi bệnh hoạn hồi buổi chiều. Ngoài ra, Đỗ Địch An còn thấy một thằng con trai của chủ nhân nhà bơn, lẻn vào phòng của một vị phu nhân, lại làm ra chuyện loạn luân. Cái gia tộc này, quả thật là không có thuốc chữa mà. Đỗ Địch An cảm thấy mọi chuyện ở đây thật hoang đường, hắn biết được, vị cấp chúa tể kia và 10 người cấp khai hoang giả, phần lớn đều nhận biết hành vi làm loạn của vị thiếu gia ngỗ ngược kia, nhưng lại không có đi tố giác cho chủ nhân nhà bơn. Vị chủ nhân nhà bơn này có tên là Barit Bơn, chỉ là một thường dân bình thường, nhưng thân nhiệt lại cao hơn người thường một chút, dường như đã uống một số loại thuốc đặc biệt để tăng cường thể chất. Xem ra, cái vị hộ vệ cấp chúa tể kia không phải 100% trung thành với chủ nhân. Đỗ Địch An ánh mắt lóe lên, dưới nhãn lực xuyên thấu tất cả mọi thứ, có thể thấy được toàn bộ gia tộc Bơn, chỉ cần một đêm, đã phát hiện ra bí mật cực lớn này, từ điểm này có thể cảm nhận được những mối quan hệ phức tạp trong gia đình này. Hắn ta không có tâm trạng để tìm hiểu sâu về mối quan hệ này, nhưng cảm thấy rằng vị thiếu gia bị méo mó về tâm lý đó, có lẽ có thể lợi dụng hắn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên, hắn nhìn thấy người đàn ông được gọi là Hắc Pháp Sư, đang đi theo con đường bí mật, đi vào lòng đất của lâu đài cổ. Dưới mặt đất của lâu đài cổ là một tầng hầm ba tầng, kiến trúc dưới mặt đất như thế này trong lâu đài cổ của những quý tộc khác cũng không hiếm thấy, phần lớn quý tộc đều thích xây dựng hầm ngầm, ở bên trong cất kỹ vài chai rượu nho chất lượng cao và sách báo, cùng với vàng bạc châu báu, của cải của chính mình. Thế nhưng, bên trong kiến trúc dưới mặt đất của gia tộc Bơn này, lại không có bất kỳ một loại nào đồ vật nói trên, chỉ có dụng cụ, và người. Dụng cụ với đa dạng các chủng loại được bày ra bên trong mỗi tầng của hầm ngầm, có dụng cụ càng giống như là dụng cụ tra tấn. Mỗi tầng của hầm ngầm có 8 phòng, bên trong phòng hoặc là chất đầy dụng cụ tra tấn, hoặc là người bị giam cầm, phần lớn đều khoảng 20 tuổi, thân thể cường tráng, chính là lúc sức sống rực rỡ nhất. Vị được xưng là Hắc Pháp Sư kia là lão già khoảng chừng 60 tuổi, đầu đội mũ trùm đen, mái tóc thẳng đứng đến vô cùng chỉnh tề xinh đẹp, từng sợi tóc đen bạc đan xen vào nhau, khuôn mặt thâm thúy, mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc tuổi trẻ đã từng anh tuấn vô cùng. Giờ đây hắn đang men theo cầu thang xoắn ốc của mật đạo đi đến bên trong tầng hầm ngầm, tất cả người canh giữ bên trong cũng đều khoác lên mình áo choàng đen, giống như những bóng ma. Chương 1304, sinh mệnh mới. Sinh mệnh mới, nhìn thấy Hắc Pháp Sư đi đến, vệ sĩ áo đen đang canh giữ cúi đầu chào. Hắc Pháp Sư trực đi thẳng đến tầng thứ hai của hầm ngầm, dừng lại trước căn phòng thứ tư ở giữa, đẩy cửa ra, bên trong là một phòng thí nghiệm. Lúc này trên giường kim loại trong phòng thí nghiệm có một nữ tử dáng người đầy đặn đang nằm, hai tay hai chân bị xiềng xích khóa bên giường, đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nghe được tiếng động, nữ tử chậm rãi mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Hắc Pháp Sư, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thù hận dữ tợn. Hắc Pháp Sư không bị ánh mắt dữ tợn như muốn ăn người trên mặt nàng hù đến, ngược lại còn khẽ mỉm cười, không tệ, xem ra ngươi đã thích ứng rồi, dãy giụa mù quáng chỉ sẽ gây tổn thương đến một mình ngươi, rất tốt. Cô gái đầy đặn phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói, thứ cặn bã nhà ngươi, một ngày nào đó thần điện sẽ bắt giữ ngươi, đốt cháy ngươi trên thánh hỏa. Hắc pháp sư vén mũ trùm lên, một mái tóc màu xám bạc xõa xuống, dưới ánh đèn mờ nhạt chập chờn, thân thể thẳng tắp, chỉ nhìn đơn thuần bóng lưng giống như là một thánh kỵ sĩ vĩ đại và cao ngạo, nhưng trên mặt cũng đã có nếp nhăn, không cách nào ngăn cản sự ăn mòn của năm tháng. Mặt hắn nở nụ cười, ánh mắt từ trên mặt nữ tử di chuyển xuống, theo phần cổ và gáy của nàng chậm rãi chuyển tới trên ngực của nàng. Đây cũng không phải vị trí khi một người đàn ông nhìn thấy sẽ bị kích thích, mà là hình tượng sẽ trong nháy mắt sụp trứng. Xương quai xanh ở dưới phần cổ và gáy của nữ tử vẫn trắng như tuyết, nhưng da thịt tới nơi đây thì im bặt mà dừng, một nửa phía dưới bị mổ ra, bên trong có thể thấy rõ hệ thống máu thịt, gần giống bị lột da sống, mà ở chỗ hơi lệch xuống dưới hệ thống máu thịt này, nơi ngang với trái tim, mấy chiếc xương quai xanh mở ra giống như nanh vuốt của bộ xương khô, bên trong ôm hết lấy một hệ thống màu đỏ sậm khẽ vặn vẹo, và một trái tim đỏ rực nhảy lên. Trong mắt hắc pháp sư lóe lên ánh sáng, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, trong mắt mang theo mấy phần cuồng nhiệt và mê say, mặc dù dùng thị giác của hắn vẫn có thể thấy vô cùng rõ ràng, nhưng lúc này thân thể của hắn vẫn không nhịn được nghiêng về phía trước, nhìn sát vào, dường như muốn nhìn tỉ mỉ mỗi một mạch máu. Nữ tử thấy vẻ mặt này vẻ hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn, chán ghét nhìn hắn, người phản bội bơn đại nhân, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị giết chết. Hắc pháp sư nghe được lời của nàng, khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, nếu như phải bị phán quyết, vậy cũng chỉ có thần mới có thể phán quyết ta, đáng tiếc, trên đời này không có thần, đám người trong thần điện kia chỉ biết giả thần giả quỷ mà thôi. Hơn nữa, thủ đoạn mà bọn hắn dùng cũng không tốt hơn ta chỗ nào, khác biệt duy nhất chỉ là, bọn hắn mạnh mẽ, cho nên là hợp pháp, mà ta không tuân theo quy củ của bọn hắn, cho nên ta là không hợp pháp. Nữ tử khinh bỉ một tiếng, đồ ác độc như ngươi thì nên chết không có chỗ chôn. Hắc pháp sư cười nhẹ một tiếng, quay người rời đi, vẫy tay nói, nếu đã muốn ta chết như vậy thì lo sống sót cho tốt đi, nếu không sao ngươi có thể nhìn đến ngày đó được đây. Dứt lời, người đã ra khỏi cửa, thuận tay đóng lại căn phòng. Sau khi rời khỏi căn phòng này, hắc pháp sư lại đi đến một phòng thí nghiệm ở tầng hầm thứ ba, trong phòng thí nghiệm ngâm các loại bộ phận cơ thể được cắt ra, có đầu của trẻ sơ sinh, cánh tay của phụ nữ, cùng với con mắt và vuốt nhọn dã thú, còn có thứ được ngâm đến đỏ đen, nhìn không ra là trái tim, dạ dày của con người hay là quái vật. Hắc pháp sư cởi áo khoác ra, treo ở một bên, thay vào quần áo bảo hộ trong phòng thí nghiệm, lấy từ trong tủ lạnh ra một ống nghiệm thủy tinh nhỏ, bên trong lại đông lạnh một con ký sinh hồn trùng. Hắn cầm tới trước bàn làm việc, xoay mở đèn, sau đó ở trước một thiết bị dùng nhíp gắp ký sinh hồn trùng ra, dùng dao nhỏ cắt miếng, sau đó để lên thiết bị quan sát. Nhìn thấy thiết bị này, trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một chút ánh sáng, đây là một chiếc kính hiển vi, cấu tạo so với thời đại trước cơ bản giống nhau, nhưng xem xét về chất liệu, rõ ràng thấy được là do thời sau chế ra, có vết tích ghép lại rất rõ ràng. Ngược lại là đạt được mà không cần tốn nhiều sức, khóe miệng Đỗ Địch An hơi cong lên, nhưng không lập tức hành động, hắn chuẩn bị quan sát một chút nữa, nhìn xem phía sau gia tộc Bơn này còn có thế lực nào hay không. Một đêm trôi qua, hắc pháp sư ở trong phòng thí nghiệm đùa nghịch các loại cơ quan, Đỗ Địch An cũng quan sát suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau, hắc pháp sư cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy rời khỏi tầng hầm, trở lại trong lâu đài cổ nghỉ ngơi. Mà Đỗ Địch An cũng nhân cơ hội nhắm mắt dưỡng thần, chưa tới một tiếng sau, ánh sáng ban mai của bình minh chiếu rọi đến trong lâu đài cổ, Đỗ Địch An mang vẻ mặt còn đang buồn ngủ ngồi dậy, ngáp một cái. Lúc này, ba người khác cũng lần lượt thức dậy, từng người rời giường rửa mặt. Đỗ Địch An rửa mặt xong đi theo ba người tới phòng bếp, lúc này, người bán đồ ăn trong chợ đồ ăn đã đưa đồ ăn bọn hắn đặt trước đến trong lâu đài cổ, mấy người đi trước tiếp nhận, sau đó dùng một chiếc xe ngựa do phòng bếp chuyên môn phân phối kéo mấy bao lớn đồ ăn trở về trong phòng bếp. Chương 1305, sinh mệnh mới khai. Sinh mệnh mới khai. Sau đó, mấy người phân công, rửa rau, cắt thịt, làm bánh ngọt, vân vân. Bữa sáng rất dễ làm, sữa bò và rau quả, đây là của Barit, Bơn, khẩu vị thanh đạm. Sữa bò và thịt sông khói. Đây là của những người con trai gia tộc Bơn, sữa bò và bánh ngọt, đây là của các vị tiểu thư. Về phần của 10 vị chúa tể và người khai hoang, tất cả đều là sữa bò và bò bít tết, đồ ăn của buổi sáng sớm chính là đồ ăn năng lượng cao. Chờ làm xong bữa sáng, mấy người trước tiên chuẩn bị tốt thức ăn giữa trưa phải làm, đợi đến thời điểm chế biến là được. Trong lúc này, còn có thể rút ra một giờ nhàn rỗi nghỉ ngơi, ba người kia núp ở chỗ hẻo lánh trong phòng bếp nói tán gẫu, hoặc là ngẩn người ngồi ngáp. Một mình Đỗ Địch An ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt làm một giấc mỏng. Một ngày ba bữa rất nhanh kết thúc, đến đêm, lúc Đỗ Địch An chuẩn bị trở về để nghỉ ngơi lại gặp phải Angela, nàng cố ý đến tìm Đỗ Địch An. Là một trong số 10 người khai hoang bên trong lâu đài cổ, địa vị của nàng chỉ hơi thấp hơn một chút so với quản gia, mà quản gia thực lực cũng không mạnh, chỉ là một người bình thường, nhưng ở thế giới này, quyền lợi thường quan trọng hơn thực lực, người mạnh hơn, không có bối cảnh, cũng chỉ là một tay đấm hơi cao cấp một chút thôi. Về phần làm phản, làm loạn, chắc chắn sẽ có những người khác cam tâm tình nguyện thần phục, hoặc là bị thần phục bởi thủ đoạn cưỡng ép của các cao thủ được phái đi trấn áp. Ngươi, đi theo ta. Angela ngăn Đỗ Địch An và ba người khác đang trên đường trở về phòng ngủ lại, chỉ vào Đỗ Địch An đang đi ở phía trước, không có biểu cảm gì nói. Đỗ Địch An khẽ cau mày, gật gật đầu, chờ hắn đi theo Angela đi ra không xa, lập tức nghe thấy tiếng nghị luận hâm mộ của ba người đằng sau. Thằng nhóc này thật sự là diễm phúc không cạn, xem ra Angela bị hắn làm nghiện rồi, xem ra thằng nhóc này phải bị ép khô. Đỗ Địch An nhìn Angela đang đi trước mặt một chút, âm thanh như vậy nàng hẳn là cũng nghe được, chỉ là không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra nữ nhân này đối với phương diện này cũng không có kiêng kỵ quá lớn. Trong lòng nhẹ thở dài, Đỗ Địch An dừng lại bên một bụi cỏ, hỏi Angela tiểu thư, người muốn mang ta đi đâu? Đến phòng ta ngồi một chút, có chuyện tìm ngươi. Angela ngừng lại, vẻ mặt cũng không còn lạnh như băng mà mang theo một chút mị sắc. Đỗ Địch An cười khổ, Angela tiểu thư, ba vị tiền bối kia thân thể khỏe mạnh, tại sao ngươi lại không đi tìm bọn hắn? Vẻ mặt Angela chợt lạnh, ngươi coi ta là loại người nào, ngươi cho rằng mặt hàng thế nào ta đều để ý. Chỉ bằng ba tên đầu heo kia, xấu hơn cả một đống phân, hừ, còn không đủ tư cách xách giày cho ta. Đỗ Địch An không nhịn được muốn trợn trắng mắt, thì ra là có hợp mắt ngươi hay không, hoàn toàn đều dựa vào vẻ bề ngoài sao. Nhanh lên, đừng làm trễ nải thời gian của ta, sắc trời không còn sớm. Angela thúc giục nói, trong lòng Đỗ Địch An chợt động, vội vàng đáp ứng, nhanh bước đi theo. Angela quay đầu rời đi, không ngờ vừa mới quay đầu liền nghe một tiếng kêu đau, oái, truyền đến từ phía sau, quay đầu nhìn lại đã thấy Đỗ Địch An té ngã trên đất. Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Angela vội vàng chạy đến đỡ hắn lên. Đỗ Địch An ngẩng đầu lên, một vết máu xuất hiện trên khuôn mặt, máu tươi chảy ròng ròng. Angela bị sợ đến nhảy dựng lên, ngươi bị làm sao vậy? Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy chỗ Đỗ Địch An bị té ngã, có một cục đá nhỏ, phía trên dính máu, hiển nhiên, vết cắt trên mặt Đỗ Địch An là do cục đá này dẫn đến. Đỗ Địch An đau đến mức ngũ quan nhăn lại một nắm, kêu lên đau đớn, đau quá, đau chết ta rồi. Không thể không nói, cho dù khuôn mặt có đẹp thì chỉ cần để tâm, nhất định có thể làm ra dáng vẻ xấu xí. Lúc này Đỗ Địch An đau đến ngũ quan nhăn thành một nắm, đôi môi lật lên, hai mắt trợn trắng, gương mặt vặn vẹo, nhìn qua vô cùng xấu xí. Angela bỗng nhiên hết sạch cảm giác hứng thú, không nghĩ tới một vết cắt nho nhỏ đã làm cho Đỗ Địch An lộ ra dáng vẻ chật vật như vậy. Đối với nàng, bị thương cũng chỉ là chuyện như cơm bữa, nhưng nhìn dáng vẻ của Đỗ Địch An, rõ ràng chính là một tên tiểu bạch kiểm hàng thật giá thật, chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, bị thương liền muốn chết muốn sống. Mặc dù nàng có thể bằng vẻ ngoài đẹp mắt bỏ qua tất cả khuyết điểm, nhưng bây giờ Đỗ Địch An cũng không đẹp, lại yếu nhất, trong lòng nàng thất vọng, buông lỏng đôi tay đang đỡ, cau mày nói, đừng kêu, tự ngươi đi tìm ngươi Rander nhìn xem, hoặc là trở về tự mình rửa sạch vết thương một chút, băng bó một chút, không phải là vết thương gì lớn, không chết ngươi được. Đỗ Địch An che lấy khuôn mặt bị thương, đau đến nước mũi giàn giụa, nhịn đau nói, nhưng mà, ta còn phải đi tới chỗ của ngươi. Khỏi phải đi nữa, chưa đợi hắn nói xong, Angela bèn không kiên nhẫn nói. Đỗ Địch An kinh ngạc, thậm chí ngay cả đau đớn trên mặt cũng đã quên. Thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, Angela càng cảm thấy phiền lòng, xoay người rời đi, lười để ý tới. Đi tới, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, làm sao lại trùng hợp như vậy? Chính mình vừa ghét bỏ ba người khác xấu xí, mặt Đỗ Địch An đã bị phá tướng, chẳng lẽ hắn là cố ý? Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái, vừa nhìn lại toàn bộ ý nghĩ lập tức tiêu tán, chỉ thấy Đỗ Địch An bụng mặt, đầu vai run run, phát ra tiếng nức nở trầm thấp nghẹn ngào, hẳn là, đau khóc. Chương 1306, sinh mệnh mới 3. Sinh mệnh mới 3, nàng lắc đầu một hồi, xoay người bước nhanh rời đi, nhân lúc sắc đêm còn sớm, tranh thủ thời gian tìm chút việc vui khác. Đỗ Địch An không đi tìm Rander, che mặt trở lại phòng ngủ, khi che mặt cũng đồng thời dùng ngón tay không ngừng nhẹ cắt lên vết thương, để tránh cho vết thương khép lại. Trên thực tế, vết thương này cũng không phải do hắn va chạm mà ra, lấy chất lượng của tảng đá kia, cho dù dùng sức ma sát lên mặt hắn, đều chưa chắc có thể cắt ra vết thương. Cùng lúc ngã xuống, hắn đã dùng móng tay cắt rách gương mặt của chính mình, sau đó ngã mặt trên tảng đá, lúc này mới tỏ ra là do va chạm cắt ra vết thương. Hắn phát hiện, chính mình sau khi trải qua thí nghiệm của Phi Nguyệt, năng lực tự lành của cơ thể tăng lên đến mấy bậc, đầu tiên là chân và tay của hắn, cùng với những vết sẹo trên người khi từng ở trong tù lưu lại, tất cả đều liền lại. Chân gãy cũng đã khôi phục, vết sẹo nội thương trước kia cũng lột ra sát sẹo, bên trong là da thịt hoàn toàn mới, trên người không nhìn thấy nửa vết sẹo, thậm chí ngay cả ma vết trên lồng ngực đều biến mất không thấy. Chỉ tiếc, năng lực khép lại kinh người này cũng không có tác dụng trên lồng ngực của hắn, nơi trái tim hắn vẫn không trọn vẹn như cũ. Bất quá, trải qua quan sát trong những ngày này, Đỗ Địch An phát hiện, trái tim ký kết kia, dường như mơ hồ lớn mạnh hơn một chút, tựa như sẽ trưởng thành. Điều này khiến trong lòng Đỗ Địch An cháy lên một ánh hy vọng, có lẽ, trái tim này sẽ không ngừng trưởng thành, cho đến khi hoàn toàn thích ứng với cơ thể hắn, trở thành trái tim mới trong cơ thể hắn. Nhìn thấy Đỗ Địch An che một mặt đầy máu trở về, ba người trong túc xá toàn bộ đều sợ hết hồn, vội vàng tụ lại lao đến hỏi thăm tình hình, Đỗ Địch An chỉ nói là bị tảng đá va chạm làm bị thương. Ba người mặc dù ghen ghét Đỗ Địch An, nhưng thấy tình trạng như vậy vẫn tranh thủ thời gian đổ nước cho Đỗ Địch An, giúp hắn rửa sạch vết thương, việc này làm Đỗ Địch An có chút phải nhìn với con mắt khác. Ba người từ trong ký túc xá lục ra thuốc cầm máu cấp cứu, thoa lên cho Đỗ Địch An, dặn dò vài câu, từng người mới trở lại trên giường của mình. Đêm đến, ba người rất nhanh đi vào giấc ngủ, Đỗ Địch An xốc lại tinh thần, dùng thấu thị nhìn rõ toàn bộ lâu đài cổ, rất nhanh thì nhìn thấy, vị thiếu gia tối hôm qua từ cửa sổ leo vào phòng một cô vợ bé của cha mình, đêm nay lại từ cửa sổ bò vào phòng một cô gái trẻ khác, đây là con gái lớn của Barit, dường như là cùng cha cùng mẹ với vị thiếu gia này. Đỗ Địch An thấy có chút cảm khái, vị thiếu gia này thật sự là tinh lực tràn đầy. Ngoại trừ hành vi bất luân của vị thiếu gia này, lực chú ý của Đỗ Địch An chủ yếu tập trung trên người vị hắc pháp sư kia, thông qua quan sát ban ngày, hắn phát hiện vị hắc pháp sư này mới là nhân vật mấu chốt bên trong lâu đài cổ, hơn nữa không phải thủ vệ và kỵ sĩ được thuê của Barit, mà là thân phận ngang hàng với khách khứa. Nhưng xem xét từ biểu hiện vị hắc pháp sư này, hắn ở lâu đài cổ hiển nhiên cũng không phải chỉ là làm khách đơn giản như vậy. Lúc này hắc pháp sư đang ở bên trong phòng sách của mình đọc sách, phòng sách của hắn vô cùng rộng rãi, bên trong trưng bày rất nhiều sách vở. Thông qua thấu thị, Đỗ Địch An có thể nhìn thấy chữ viết ở mặt sau trang giấy, phát hiện hắn đang xem mấy bản vẽ giải phẫu cơ thể người quái dị, phía trên là thân thể nhân loại và quái vật tứ chi hỗn hợp lại với nhau, nhìn qua giống như trùng nhân thí nghiệm bên trong Sylvia, thân thể kết hợp giữa nửa người nửa ma vật. Hắc pháp sư chìm đắm trong tất cả các cuốn sách trong phòng sách, Đỗ Địch An cũng dùng thấu thị quan sát các loại sách bên trên, bất quá dùng thấu thị nhìn thấy chỉ là mặt trái hoặc mặt bên của sách, làm cho việc phân biệt rõ vô cùng khó khăn. Nhưng lúc này trong vô tình đã khiến Đỗ Địch An nắm giữ năng lực thấu thị càng thêm thuần thục, có thể đến mức nhìn rõ nội dung trên từng trang giấy. Bóng đêm dần sâu, hắc pháp sư dường như có chút mệt mỏi, lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn thoáng qua, thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới khép sách lại, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Lúc này bên trong lâu đài cổ các thiếu gia tiểu thư cũng đã ngủ, bá tước Barit cũng đã ngủ, hắc pháp sư theo cầu thang trong mật đạo xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm, ở trong phòng thứ 6 tầng thứ nhất chọn lựa mấy thứ máy móc. Đi tới trong phòng thứ 4 tầng thứ 2, nằm ở nơi này chính là vị đầy đặn nữ tử trên ngực bị hệ thống quái dị thay thế kia, nơi phần gáy và cánh tay của nàng đã có thể nhìn thấy đường nét mạch máu màu xanh đen, hệ thống quái dị trước ngực từ từ từng bước xâm chiếm thân thể. Hắc pháp sư nhìn qua, vô cùng hài lòng, xoay người lấy ra thuốc gây tê và những thứ khác, tiêm vào người nữ tử đầy đặn đang ngủ. Khoảnh khắc vừa tiêm vào, nữ tử đầy đặn đã bừng tỉnh, mở mắt nhìn thấy hắc pháp sư và thuốc gây tê trong tay hắn, vẻ mặt lập tức khó coi. Lại có mấy phần tuyệt vọng, cắn răng nói, người tội dân này, vinh quang của vương tước bơn, cuối cùng rồi cũng sẽ trừng phạt ngươi. Chương 1307, uy hiếp, hắc pháp sư nhẹ nở nụ cười, đáng tiếc hắn đã chết hơn 200 năm rồi, nếu không phải vậy thật muốn dùng thi thể của hắn để nghiên cứu một chút. Nghe nói một nhóm vương tước sớm nhất kia, đi trên con đường tiến hóa ngoài ma ngân, tất cả đều là thiên tài chiến đấu, không giống quý tộc ngày nay, chỉ là một đám heo chỉ biết ăn uống hưởng thụ chế tạo phân và nước tiểu. Phải nói là heo cũng không bằng, ít ra heo còn có thể làm thịt ăn. Việc ta hối hận nhất, chính là lúc trước thuyết phục hắn thu nhận ngươi. Nữ tử đầy đặn nghiến răng nghiến lợi nói, hắc pháp sư khẽ mỉm cười, nể tình ân tình năm đó, ta mới đem thứ quý giá nhất để lại cho ngươi, nếu không ngươi đã sớm giống như những vật thí nghiệm kia, bị quăng vào bãi tha ma, bị xử lý như rác rưởi rồi. Nữ tử đầy đặn hừ một tiếng, còn muốn nói tiếp, nhưng cảm thấy đầu lưỡi tê dại, sự phẫn nộ trong mắt lập tức biến thành sợ hãi, nàng biết. Hiệu quả của thuốc gây tê đã phát huy tác dụng rồi, một khi toàn thân bị gây tê, cũng chỉ có thể mặc cho ác ma trước mắt tùy ý xử trí. Hắc pháp sư nhận ra sự khác thường của nàng, cười ha ha, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, nhiều năm như vậy đều qua rồi, cần gì phải dãy giụa, người sớm nên cam chịu số phận rồi. Nữ tử đầy đặn cắn môi dưới, đau đớn kích thích, làm cho nàng cảm nhận được chi giác, nhưng đại não vẫn có từng đợt cảm giác chóng mặt và buồn ngủ kéo tới như cũ, không cách nào ngăn cản. Hoàn cảnh này không tệ, đúng lúc này, một âm thanh đột ngột xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến hai người giật bắn lên, Hắc Pháp Sư và nữ tử đầy đặn cùng lúc quay đầu lại nhìn, lại thấy một người thanh niên mặc một bộ trang phục vải đay thôn phu, xuất hiện trong phòng thí nghiệm lúc này, tuy rằng mặc một bộ quần áo phổ thông vải đay, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất kiên cường của thanh niên này, ánh mắt bế nghễ, giống như trong lúc vung tay nhấc chân liền tự có uy nghiêm. Nữ tử đầy đặn có chút sững sờ, xem xét từ trang phục của Đỗ Địch An, hiển nhiên không phải thuộc hạ của Hắc Pháp Sư. Nhưng một người thôn phu như thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa lại đột nhiên như thế. Khoảnh khắc khi Hắc Pháp Sư nhìn rõ Đỗ Địch An, con người hơi rụt lại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cơ bắp toàn thân căng thẳng, khung xương chuyển động, chậm rãi điều chỉnh tư thế của cơ thể, lạnh lùng chăm chú nhìn Đỗ Địch An, ngươi là ai? Đỗ Địch An dửng dưng nói, buổi tối vừa ăn đồ ăn của ta mà đã không nhớ rõ ta rồi sao? Hắc Pháp Sư ngẩn ra, đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi là đầu bếp mới được tuyển. Ngươi rốt cuộc là ai? Trà trộn vào nơi này có mục đích gì? Hắn một mặt quát hỏi, nhưng trong lòng có chút khẩn trương lên, chẳng lẽ hành tung của mình bị bại lộ rồi? Thanh niên trước mắt này mang khí chất kiên cường thuần khiết, có một luồng khí uy nghiêm và dương cương, có thể yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở đây, thực lực phi phàm, phần lớn là người chấp pháp của thần điện đến bắt lấy hắn. Đỗ Địch An cảm nhận được lão già trước mặt đang run rẩy và căng thẳng khó hiểu, khẽ mỉm cười, nói, những câu hỏi này là ta nên hỏi ngươi. Ngươi trốn Barret làm nhiều việc như vậy, hắn có lẽ không biết nhỉ, ngươi phản bội hắn, ở đây làm những thí nghiệm vi phạm lệnh cấm này, nói đi, sau lưng ngươi còn có ai? Hắn vốn dĩ muốn tiếp tục quan sát thêm mấy ngày, quen thuộc hơn với gia tộc Bơn và với vị Hắc Pháp Sư thần bí này, nhưng sau đó phát hiện, lại tiếp tục quan sát cũng không có ý nghĩa gì, việc cơ bản nên hiểu rõ đều đã biết gần hết rồi, còn lại những gì không biết, đoán chừng phải hao phí thêm mấy lần thời gian, mới có thể từ trong những dấu vết phát hiện ra được. Vẫn nên đến tra hỏi trực tiếp cho bất việc. Sắc mặt Hắc Pháp Sư khẽ biến đổi, lời nói của Đỗ Địch An dường như đã ngầm thừa nhận rồi, hắn biết ngày hôm nay không thể bỏ đi dễ dàng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy tính con đường thoát thân. Tuy rằng hắn không e ngại Đỗ Địch An trước mắt, nhưng nếu như đối phương lẻn vào gia tộc Bơn chính là vì bắt hắn, điều này chứng minh hành tung của hắn đã sớm bại lộ, ở bên ngoài phần lớn là còn có những người chấp pháp khác của thần điện tiếp ứng. Đám súc sinh chết tiệt, trong lòng hắn âm thầm tức giận mắng. Con người chuyển động, cố ý ra vẻ hung ác nói, ít nói nhảm, tiểu tử thối, dám đơn thương độc mã xông vào đây, ngươi chết chắc rồi. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, xem ra phải cần thiết khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hắc Pháp Sư cười một tiếng chế nhạo, vừa muốn mở miệng, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm giống như rắn độc bò lên sau lưng, toàn thân tê dại, tóc gáy dựng lên, hắn gấp rút lùi về phía sau, nhưng vẫn đã chậm, Đỗ Địch An trước mặt bỗng nhiên khuếch đại lên mấy lần. Gần trong gang tấc, bốp một tiếng, hắn cảm giác đầu óc rung lên ong ong, trên mặt nóng rát, đau đớn vô cùng, phần cổ gáy đều có chút bị chật. Giật mình, Hắc Pháp Sư rất nhanh phản ứng lại, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tản ra sương mù màu đen, thân thể chuyển biến ma hóa. Bốp, lại là một tiếng vang giòn giã. Chương 1308, uy hiếp 2. Uy hiếp 2, sương mù đang tản ra im bặt dừng lại, giống như là bị một bàn tay đập tan. Gương mặt Hắc Pháp Sư bị quay đến một bên khác, trên hai bên mặt đều có một dấu tay đỏ tươi, đến mũ trên đầu cũng đều bị rớt xuống. Nghe lời chưa, Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn hắn hỏi. Đầu óc Hắc Pháp Sư có chút chuyển động không nổi, ngây người một hồi, mạch suy nghĩ vừa bị đập tan mới lần nữa tụ tập lại, nhìn Đỗ Địch An gần trong gang tấc, còn ngươi căng lại, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không nghe lời, ta chính là tử thần mang đi ngươi nghe lời, ta chính là vương của ngươi. Giọng nói của Đỗ Địch An rất bình tĩnh. Như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Hắc Pháp Sư giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi không phải người chấp pháp của thần điện. Bốp, một tiếng vang giòn giã, mặt của Hắc Pháp Sư bị lệch đến một bên, qua hai giây mới phản ứng lại, trong mắt dâng lên một cơn lửa giận, tức giận nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, nhưng sau khi ánh mắt tiếp xúc với đôi mắt đen bình tĩnh của Đỗ Địch An, tức giận lập tức biến mất, chỉ là cắn răng, nói, nếu như ngươi thích nhục nhã ta thì cứ việc đến đây đi. Ta không có hứng thú nhục nhã một lão già. Đỗ Địch An hờ hững nói, chỉ là chưa đến lượt ngươi nêu câu hỏi thì đừng có cản rỡ hỏi, để đỡ phải rước khổ vào mình. Hắc Pháp Sư cắn răng, nuốt giận vào bụng không nói gì. Bốp, lại vang lên giòn giã, khóe miệng Hắc Pháp Sư tràn ra máu tươi, trong mắt hắn như muốn phun lửa, tức giận quát, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không bảo ngươi không lên tiếng, ta bảo ngươi trả lời câu hỏi của ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Dodian hờ hững nói, lúc này Hắc Pháp Sư mới nghĩ đến lời Đỗ Địch An nói ban đầu, giận đến thân thể phát run, hắn tung hoành một đời, cũng từng thấp kém, nhưng lúc đó còn trẻ mới hơn 20 tuổi, chính là bởi vì trải qua những thấp kém kia, hắn mới muốn trở nên mạnh mẽ, khát khao thực lực, cũng bởi vậy mới đi lên con đường này. Từ sau khi hắn bước lên con đường này thì cũng không còn phải chịu đựng bị bắt nạt làm nhục, cảm giác ưu việt khi nắm giữ sinh mệnh người khác đã sớm thành thói quen, không nghĩ tới hôm nay lại giống như bị đánh về nguyên hình. Đây là nhục nhã và nghiền ép đơn thuần, so với đám người chấp pháp của thần điện khiến hắn trốn đông trốn tây, việc này làm cho sự căm phẫn của hắn còn mãnh liệt hơn. Hít sâu vài hơi, Hắc Pháp Sư mới chậm rãi đè xuống trong lòng lửa giận, thấp giọng nói, những thí nghiệm này, Barret cũng biết, ta chưa từng giấu giếm hắn, những thứ này của ta đều là hợp pháp, được hắn trao quyền cho phép, ta chỉ là người làm thuê cho hắn. Những đồ vật này, không phải một mình ngươi có thể chế tạo ra được, mua ở đâu, thường xuyên tụ họp với người cùng nghề sao? Đỗ Địch An hỏi, Hắc Pháp Sư thấp giọng nói, những thiết bị này là mua ở Hắc Điếm, ta đều là một mình nghiên cứu, không giống người của viện nghiên cứu ma vật. Đỗ Địch An thoáng gật đầu, xoay người tới trước mặt nữ tử đầy đặn, hiệu lực thuốc mê trên người người sau rất lớn, lúc này đã khuếch tán đến toàn thân, mí mắt của nàng rủ xuống một nửa, đầu đã không cách nào chuyển động được, ngay cả lời nói đều không nói ra được, chỉ có ý thức tồn tại, trong mắt lúc này đang chuyển động nhiều lần, giống như đang giãy giụa, lại giống như muốn chuyển cho Đỗ Địch An tin tức gì đó. Đỗ Địch An thấy dáng vẻ muốn nói chuyện của nàng, biết nàng muốn tiết lộ cho chính mình không ít chuyện liên quan tới việc xấu của Hắc Pháp Sư Đen, chẳng qua hắn không vội, nói với Hắc Pháp Sư, có thứ để giải trừ hiệu quả của thuốc gây tê không, cho nàng dùng, ta nghĩ, nàng có lẽ biết rất nhiều chuyện liên quan tới ngươi, dù sao, các ngươi là bạn cũ không phải sao. Sắc mặt Hắc Pháp Sư hơi thay đổi trong một chốc, cố gượng cười nói, nơi này không có chuẩn bị thuốc giải trừ thuốc gây tê, ta làm thí nghiệm đều còn phải ghét bỏ hiệu lực của thuốc tê quá ngắn đây. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không miễn cưỡng, dù sao hắn cũng không nhận biết được những thứ thuốc kia, người sau phủ định hoàn toàn cũng hết cách rồi, đe dọa mù quáng ngược lại sẽ làm cho hiệu quả đe dọa sử dụng vào lần sau sẽ hạ thấp, lúc này mới phân phó chúng ta đến tầng 3 xem. Nói xong, xoay người đi phía trước tiên kéo ra cửa phòng thí nghiệm. Hắc Pháp Sư nhìn bóng lưng Đỗ Địch An phía trước, đôi mắt lấp lóe, khói đen trên người từ từ hiện lên, khoảnh khắc Đỗ Địch An kéo cửa ra, đột nhiên tăng tốc vọt lên trước. Phảng phất một bóng đen ảo ảnh, chờ tập kích bất ngờ về phía sau lưng Đỗ Địch An. Vèo, ánh bạc chợt lóe, lưỡi dao đâm ra. Phù một tiếng, ánh bạc hóa thành một đường sáng cong, đàn hồi thành trăng tròn, rơi trên mặt đất. Một lưỡi dao đen đuôi dài như rắn độc vung lên, cuối đuôi dao ra sự sắc bén lạnh lẽo, giống như cung rắn độc, khẽ đung đưa, giống như có mắt bình thường nhìn kỹ Hắc Pháp Sư. Mà trên mặt Hắc Pháp Sư đã phủ đầy vảy, ma hóa của hắn chỉ mới tiến hành được một nửa đã bị bức bách ra tay. Lo lắng bị Đỗ Địch An phát hiện trước tiên, bất quá cánh tay của hắn đã hoàn thành ma hóa, nhưng lúc này một cánh tay trong đó, kể cả tay áo đã cùng biến mất. Chương 1309, uy hiếp 3. Uy hiếp 3, ở trên mặt đất phía sau chân hắn, một cánh tay cụt ma hóa đang nằm đó, toàn thân đều phủ vảy màu xanh đen, móng tay thật dài, giống như một con dao găm với lưỡi dao. Ngươi có thù với ta, hay vẫn là có thù với tay của chính mình? Giọng nói hờ hững của Đỗ Địch An truyền đến. Lời vừa nói ra suýt nữa không khỏi khiến Hắc Pháp Sư tức chết, hắn che lại phần tay đã đứt, đau đến mức không dám lên tiếng, trong lòng vừa tức vừa giận, càng nhiều hơn là sợ hãi. Lúc trước bị Đỗ Địch An kiềm chế, hắn cảm thấy đây là nguyên nhân chính mình không thể tiến vào ma thân, nhưng ở trong tình huống một nửa ma hóa như lúc này, sức mạnh tăng lên gấp đôi, thị giác cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại càng nhìn ra sự chênh lệch lực lượng giữa bản thân và Đỗ Địch An, đuôi dao gần như xuất hiện trong nháy mắt. Tốc độ cơ thể ma hóa nhanh đến mức khó mà tin nổi, phải biết rằng, ma hóa là sức mạnh ma ngân thúc dục ra tổ chức tế bào biến dị. Việc này phải qua quá trình, ít nhất cũng phải qua mấy giây, nhưng lúc này đuôi dao kinh khủng thế nhưng lại xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí còn chưa tới một giây. Đây là tốc độ ma hóa thế nào vậy? Cảm nhận được chuôi dao lại đến gần thêm một chút, Hắc Pháp Sư hoảng sợ vội trả lời, ta không phải cố ý, ta có thù với tay của chính mình. Lời này nói ra, chính hắn đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Nhưng ta là cố ý. Đỗ Địch An hơi nghiêng đầu, dư quang liếc hắn một cái, ngươi còn có thủ oán với vị trí nào trên người, nói xong một lần, ta thay ngươi báo. Cảm nhận được trên chuôi dao phát ra khí lạnh, Hắc Pháp Sư xanh cả mặt, khô cằn nói, không, không còn. Thật sự không còn, thật, không còn, đuôi dao sau xương sống của Đỗ Địch An nhanh chóng thu về, tốc độ nhanh như tia chớp, cho dù Hắc Pháp Sư đều không thấy rõ, nhưng chờ sau khi đuôi dao hoàn toàn thu về. Hắn nhìn thấy sau lưng quần Đỗ Địch An thế nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nào, đuôi dao là từ khe hở trên quần vươn ra. Hắn trợn to hai mắt, trong nháy mắt chính mình đánh lén, hắn vẫn kịp thời khiến cho đuôi dao vòng qua lưng quần chui ra. Đây là thong dong đến cỡ nào? Hắn cảm giác chính mình cơ bản có thể phỏng đoán thực lực của Đỗ Địch An, ít nhất cũng là cấp vực sâu, nghĩ tới đây, lòng hắn như cho tàn, lặng lẽ đi theo sau lưng Đỗ Địch An, không lại tùy thời đánh lén, trong lòng cảm thấy ủ rũ, đồng thời cảm giác chính mình có chút ngu xuẩn, đối phương nếu dám đưa lưng cho hắn, tự nhiên là đã sớm có phòng bị, cố ý chờ hắn tới tập kích. Quả nhiên, làm thí nghiệm quá lâu, kinh nghiệm chiến đấu cũng ngu như heo. Hắc Pháp Sư trong lòng than thở, dùng áo choàng cuộn lấy vết tay nơi tay cụt, rất nhanh cầm máu, tuy đau đớn nhưng vẫn là chuyện tốt, tốt ở chỗ vẫn trong phạm vi hắn có thể nhẫn nhịn chịu đựng được. Đám thủ vệ bóng ma phân bố dưới tầng hầm thứ hai nhìn thấy Đỗ Địch An nghênh ngang đi ra, có chút ngây người, lúc trước bọn họ không hề nhìn thấy người này từng đi qua, nhưng là xem trang phục và dáng dấp của Đỗ Địch An, rõ ràng không phải tù nhân bị giam giữ ở đây. Có điều, khi nhìn thấy Đỗ Địch An đi theo sau Hắc Pháp Sư, đám thủ vệ bóng ma cũng không tiến lên chặn lại, biết điều làm như không nhìn thấy. Nhìn thấy đám thủ vệ bóng ma xung quanh không nhúc nhích, Hắc Pháp Sư giận đến mức suýt chút hộc máu, kẻ địch lẻn vào không nhìn thấy cũng coi như bỏ đi, hiện tại nghênh ngang đi trước mắt các ngươi, lại cũng làm như không nhìn thấy, các ngươi đều là người mù sao. Trong lòng âm thầm oán giận, Hắc Pháp Sư nghĩ sau này có cơ hội, nhất định phải đổi hết đám rác rưởi này đi. Lúc này, Đỗ Địch An đã dẫn đường đi tới tầng thứ ba của hầm ngầm, đám thủ vệ bóng ma ở nơi này nhìn thấy Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư cùng đi tới, cũng đều đứng yên bất động. Đỗ Địch An đi tới trước một căn phòng thí nghiệm, trên cửa đã bị khóa, hắn khẽ nghiêng người, liếc nhìn Hắc Pháp Sư một cái. Hắc Pháp Sư thấy dáng vẻ ngựa quen đường cũ của Đỗ Địch An, âm thầm hoảng sợ, lúc này thấy hắn ra hiệu, trong lòng cười khổ, vội lấy chìa khóa ra tiến lên mở cửa. Trong phòng thí nghiệm bày biện đủ các loại thiết bị, có ống đong, bình thủy tinh, ống bớt, cân thiên bình, đồng hồ cắt sáng nhạt. Trong đó hiển nhiên cũng có cả kính hiển vi mà Đỗ Địch An để ý nhất. Những thứ này đều mua ở Hắc Điếm hả? Đỗ Địch An hỏi, Hắc Pháp Sư ừ một tiếng. Đỗ Địch An cầm lấy mấy thiết bị thí nghiệm mà bản thân còn không biết là gì, hỏi Hắc Pháp Sư cách dùng. Hắc Pháp Sư nhỏ nhẹ giải đáp từng cái một cho hắn, trên mặt lại khôi phục tự tin, trong lĩnh vực thí nghiệm thì hắn là chuyên gia đấy. Hơn nữa là một Hắc Pháp Sư nghiên cứu sự tồn tại của thuật sinh mệnh, hắn cũng như các đồng nghiệp khác, từ trong xương tủy đã luôn có cảm giác kiêu ngạo hơn người, cho dù là đối mặt với thâm uyên mạnh mẽ thì trong lòng cũng vẫn mang theo sự khinh thường. Đỗ Địch An dạo một vòng, dưới sự giảng giải của Hắc Pháp Sư, hắn phát hiện thiết bị trong phòng thí nghiệm này đều có tác dụng nghiên cứu sinh vật học và hóa học. Hắn hết sức hài lòng, như vậy có thể giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian. Hắn đi tới trước kính hiển vi, lấy ra một giọt máu của mình làm tiêu bản, cẩn thận quan sát. Chương 1310, thực huyết. Thực huyết, Hắc Pháp Sư nhìn Đỗ Địch An đang chăm chú xem kính hiển vi, khẽ đảo mắt, sát ý trong mắt ẩn hiện. Nhưng khi nhìn đến sau lưng Đỗ Địch An thì lại hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn không biết Đỗ Địch An có phải lại đang thử dò xét hắn hay không. Qua một hồi đánh giá tính toán, hắn cảm thấy lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất để ám sát. Bởi rất nhanh thôi, Đỗ Địch An sẽ bị ma khí vĩ đại kia làm cho kinh ngạc, sợ hãi cất thành tiếng. Hắn đang đợi, nhưng chờ một hồi lại thấy Đỗ Địch An giống như đang ngủ, không hề nhúc nhích, hết sức chuyên chú mà nhìn kính hiển vi. Hắn khẽ cau mày, trong lòng có chút rối rắm. Cảm thấy không đoán nổi suy nghĩ của Đỗ Địch An. Chừng 10 phút sau, Đỗ Địch An chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt biến hóa không ngừng, khi thì ngạc nhiên, lúc lại nghi hoặc. Nếu không phải ban nãy đã xác nhận lại nhiều lần thì hắn thật sự nghi ngờ mình đã nhìn nhầm rồi. Bình thường thành phần của máu chủ yếu là tế bào máu và huyết tương. Nhưng ở trong máu của hắn, trừ hai thứ cơ bản này còn có một loại tế bào nhỏ bé khác, màu đen nhạt, không phải là hình tròn mà là hình viên đạn, hết sức bén nhọn. Trong lúc chuyển động va chạm rồi sáp nhập với tế bào máu, tựa như tinh trùng gặp trứng vậy. Tế bào máu sau khi hấp thu tế bào đen nhọn kia thì màu sắc trở nên đậm lại, bên trong có thể nhìn thấy một đường viền màu đen giống như là đang thai nghén cái gì đó. Mà màu sắc của tế bào máu cũng đã có sự thay đổi, mặt ngoài từ từ mọc ra những gai nhọn màu màu đen, giống như con nhím biển vậy. Từng tế bào máu bị tế bào kia xâm nhập, không ngừng chiếm lĩnh, giống như một loại virus lây lan. Tốc độ cấp trung. Đỗ Địch An không khỏi nghĩ đến giờ khắc này máu trên toàn thân mình đang bị tế bào đen nháy nhọn hoắt kia chiếm lĩnh, thân thể của mình đang không ngừng biến hóa mà mắt thường khó có thể phân biệt. Loại cảm giác đó khiến cho da đầu hắn tê dại, trong lòng thì cảm thấy sợ hãi. Bất cứ ai khi cảm thấy có thể bị mất đi khống chế, biến đổi một cách tự do cũng đều lo sợ sẽ đánh mất chính mình. Thế nhưng, tế bào đen nhánh nhọn hoắt kia chẳng qua cũng chỉ là vật chất thần bí thứ ba trong cấu tạo máu. Hắn phát hiện thành phần bên trong huyết tương của mình rất khác so với thành phần huyết tương của nhân loại bình. Trong huyết tương chỉ có một ít protein, nhưng lại có một lượng lớn axit chlorhydric. Hoặc có thể nói, thứ vật chất kia cũng không thể gọi là axit chlorhydric. Muối và gốc axit chỉ là thành phần chủ yếu cấu thành, ngoài ra trong đó còn có hỗn hợp chất mà hắn không cách nào nhận biết được. Tất cả kết hợp với nhau khiến cho axit chlorhydric bên trong huyết tương có tính ăn mòn cực mạnh, còn kinh khủng hơn cả axit sulfuric. Thế nhưng kỳ lạ thay, axit chlorhydric bên trong huyết tương này lại không hề ăn mòn hồng cầu của hắn. Thay vì nói là có tính ăn mòn, chỉ bằng nói là thực bào. Loại đặc tính này không hề có tác dụng đối với những thứ không có sự sống, nhưng đối những vật sống khác mà nói thì lại là thuốc độc chí mạng. Đây là di chứng của thí nghiệm phi nguyệt, chẳng lẽ là phân tử hoang thần? Đỗ Địch An chuyển mắt, suy tư chốc lát, rồi quay đầu sang nhìn về phía Hắc Pháp Sư bên cạnh, gọi một thị vệ của ngươi vào đây. Hắc Pháp Sư giật mình, không biết Đỗ Địch An có ý đồ gì, có điều vẫn nghe lời ra khỏi phòng thí nghiệm, gọi một thị vệ ngoài hành lang tới. Thị vệ áo đen đi vào trong phòng thí nghiệm, nhấc mũ lên lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo, hẳn là một cô gái có dáng vẻ cực đẹp, đeo vòng tai pha lê khí chất ưu nhã, nàng nhìn lướt qua thật nhanh cảnh tượng trong phòng thí nghiệm, có phần nghi hoặc, cúi đầu nói với Hắc Pháp Sư, đại nhân, người có gì dặn dò? Hắc Pháp Sư nhìn về phía Đỗ Địch An, Đỗ Địch An đứng dậy từ trên ghế trước kính hiển vi, từ từ đi tới trước mặt mỹ nữ trắng trẻo kia, nói, giơ tay của ngươi lên. Cô gái ngơi ngây ra, nhìn thoáng qua Hắc Pháp Sư đứng bên cạnh, hắn khẽ gật đầu với nàng ý bảo nghe theo. Cô gái không dám hỏi nhiều, theo lời giơ bàn tay nhỏ lên, cổ tay trắng như tuyết đeo một chuỗi vòng tay sáng lóng lánh. Đỗ Địch An lạnh lùng, duỗi tay nắm chặt lấy, vừa lúc nàng đỏ mặt thì ngón tay lướt một cái. A, cô gái khẽ kêu một tiếng đã thấy Đỗ Địch An rút tay về, còn trên lòng bàn tay của mình thì có thêm một vết máu vừa mới bị rạch ra. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên thân hình cao lớn tuấn lãng của Đỗ Địch An trước mặt, lộ rõ vẻ tủi thân. Đỗ Địch An vờ như không thấy giơ tay lên, móng tay bên kia dài ra hẳn mấy tấc, nhẹ nhàng lướt một cái trên chính đầu ngón tay của mình, sau đó dùng sức bóp. Rất nhanh, vài giọt máu tươi theo vết thương rơi xuống, vừa vặn rớt lên miệng vết thương trên bàn tay cô gái. Đỗ Địch An ngậm ngón tay bị rạch vào miệng khẽ hít vào một hơi, lúc lấy ra thì vết thương trên ngón tay đã khép lại. Lúc này, cô gái đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, thân thể gập xuống lui về phía sau hai bước, chỉ thấy vết thương trên bàn tay nàng đang bốc lên khói trắng. Nàng muốn rút tay về dụi, nhưng Đỗ Địch An lại bóp chặt cổ tay của nàng, giơ lên đưa đến trước mặt mình, nhìn một cách chăm chú. Chương 1311, Thực huyết 2. Thực huyết 2, cô gái cảm nhận được lòng bàn tay càng ngày càng nóng bỏng đau rát, trong lòng sợ hãi. Nàng biết Hắc Pháp Sư quanh năm làm thí nghiệm gì, mà Đỗ Địch An mặc dù quần áo bện cỏ nhưng khí chất lại bất phàm, nàng tất nhiên sẽ không nghĩ hắn là người bình thường. Hơn nữa từ biểu hiện của Hắc Pháp Sư thì rất có thể là hắn là người cùng ngành. Bọn họ đang lấy mình làm thí nghiệm, nghĩ đến những thí nghiệm kinh khủng kia của Hắc Pháp Sư, nàng không nhịn được mà mãnh liệt giãy giụa, muốn rút bàn tay về. Đỗ Địch An khẽ cau mày, giơ tay lên, phượt, tay cô gái đứt lìa từ khuỷu, bề mặt vết thương nhẵn thín. Cô gái ngã về phía sau, nhìn cánh tay xinh đẹp mà Đỗ Địch An đang cầm, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Địch An xoay người, trở lại trước kính hiển vi, điều chỉnh khoảng cách sau đó đặt vết thương còn đang bốc khói trên cánh tay kia lên, quan sát vi mô. Vừa nhìn, hắn lập tức ngơ người. Sau một lúc lâu hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không có gì dao động, bởi vì hết thảy đều như hắn suy đoán. Tay của cô gái chẳng qua là để xác minh phán đoán của hắn, máu của hắn có thể xâm chiếm tế bào của những sinh vật khác. Đơn giản mà nói, đối với những vật sống khác thì máu tươi của hắn đồng nghĩa với axit sulfuric. Nếu như hắn không cắt bỏ bàn tay của cô gái này mà để mặc cho máu tươi của mình ăn mòn thì cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ mất tại đây, chẳng qua là thời gian nhanh hay chậm thôi. Đây chính là thần huyết mà Phi Nguyệt chế tạo nên. Đỗ Địch An biến sắc, chuyện này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh khủng. Chỉ có một giọt máu mà đã đủ để chí mạng. Khi hắn còn đang suy nghĩ, bàn tay trắng nõn cạnh kính hiển vi nhanh chóng hư thối, khô héo, mặt ngoài bốc lên càng nhiều khói trắng. Diện tích thối giữa lan từ lòng bàn tay lên đến cả bàn tay, nhanh chóng dọc theo tới cổ tay. Hắc Pháp Sư bên cạnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, hắn đại khái có thể đoán được là nguyên nhân gì, chẳng qua là hắn không thể tin được. Một lát sau, cánh tay gãy xinh đẹp kia hoàn toàn hư thối, ngay cả xương cốt cũng trở nên vô cùng đen bóng. Trên xương dính dính chất nhầy đen nhánh tỏa sáng, bầy nhầy giống như mấy cái con đỉa đen bám ở trên đó. Vòng tay pha lê trong suốt không hề hấn gì vẫn y nguyên nằm trên cổ tay chỉ còn xương cốt, đặc biệt chói mắt. Đỗ Địch An cũng chú ý tới biến hóa này, không ngờ chỉ khoảng 10 phút đồng hồ mà vài giọt máu của hắn đã đốt cánh tay của một giới hạn cháy thành như vậy. Hắn nhìn chất nhầy màu đen tuyền óng ánh kia, lấy cái nhíp bên cạnh gắp một ít bôi lên kính tiêu bản, kéo kính hiển vi xuống quan sát. Đúng như hắn nghĩ, chất nhầy màu đen này quả nhiên là vật chất đen nhọn trong máu của hắn. Những tế bào nhọn này giống như hố đen nuốt trọn gần như sạch sẽ tất cả tế bào trên cánh tay gãy của cô gái kia, không chừa lại dù chỉ là một chút. Tất cả các tế bào bị nuốt chửng dường như đều bị truyền tống đến một thế giới khác vậy. Xem đến đây, Đỗ Địch An cảm thấy da gà nổi toàn thân, hắn không nhịn được mà nhìn về phía mấy giọt máu tươi của chính mình vừa lấy ra lúc trước thì thấy màu máu tươi đã khô lại biến thành màu đen, còn giống với dịch thể màu đen kia. Nói như vậy, chẳng lẽ ta cuối cùng cũng sẽ bị thứ này nuốt chửng? Đỗ Địch An âm thầm sợ hãi, cầm mấy giọt máu kia tiếp tục quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện máu tươi của mình khác với chất nhầy màu đen trên xương tay cô gái. Nó vẫn duy trì được hình dạng của tế bào máu, chẳng qua là hồng cầu và tiểu cầu bên trong những tế bào máu này đều đã bị nuốt chửng. Tế bào máu giống như một con nhím biển màu đen, mặt ngoài tua tủa gai đen nhọn, thoạt nhìn giống một loại virus hết sức nguy hiểm. Đỗ Địch An nhíu chặt mày, rạch bàn tay của mình đưa vào quan sát dưới kính hiển vi. Nửa giờ sau, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù máu tươi trên miệng vết thương không ngừng bị nuốt chửng, biến thành loại dáng vẻ quái dị giống nhím biển màu đen. Nhưng máu sau khi biến dị vẫn hấp thụ dưỡng khí trong không khí, mang đến sức sống cho cơ thể. Hắn biết rằng máu toàn thân mình sớm muộn cũng sẽ bị biến dị toàn bộ, nhưng không biết sau khi biến dị thì bản thân sẽ biến thành cái dạng gì. Có lẽ Phi Nguyệt cũng không biết loại biến hóa này. Hắc Pháp Sư ở bên cạnh nhìn Đỗ Địch An nghiên cứu thân thể của hắn, sắc mặt cổ quái, ánh mắt hẹp dài ẩn hiện thâm trầm. Hắn cảm thấy so với mình, Đỗ Địch An còn giống một quái vật hơn. Cô gái mất cánh tay nọ nép vào cạnh cửa không la không hét. Nàng biết làm như vậy sẽ chỉ khiến mình chết một cách nhanh hơn. Suy cho cùng sự nhẫn nại của cấp trên trước giờ đều sẽ không dùng lên một kẻ hèn mọn như nàng, trừ khi là có mưu đồ khác. Đến sau nửa đêm, Đỗ Địch An đã hiểu được phần nào về máu của bản thân, tiếp tục lấy mẫu vật từ trên thân thể mình, ví dụ như cánh tay phải đã bị hóa băng lúc trước. Giờ đây cánh tay phải đã tan băng, khôi phục thành dáng vẻ giống như tay người bình thường, mà dường như hàn khí bên trong cánh tay cũng đã biến đâu mất, tri giác cũng được phục hồi. Thông qua quan sát dưới kính hiển vi, Đỗ Địch An phát hiện cấu tạo cánh tay phải và cánh tay trái không có gì khác biệt. Cánh tay phải băng hóa từng làm mình khốn khổ nhiều năm, sau thí nghiệm của Phi Nguyệt lại được giải quyết một cách thần kỳ như thế. Chương 1312, Thực huyết 3. Thực huyết 3, Đỗ Địch An có ý muốn tìm ma ngân của mình để tiến hành quan sát, nhưng tìm từ đầu đến chân cũng không thấy ma ngân nên đành thôi. Chỉ dựa vào một cái kính hiển vi thì không đủ, còn chưa kiểm tra đến thi thể. Xem ra còn cần các thiết bị tiên tiến hơn nữa. Đỗ Địch An ngồi trước kính hiển vi, tối nay đã thu hoạch được lượng lớn hiểu biết của mình với sự thay đổi trong máu của bản thân, giúp hắn có sự chuẩn bị về tâm lý. Đại nhân, trời sắp sáng rồi, Hắc Pháp Sư thấp giọng nói. Đỗ Địch An tỉnh lại từ trong suy nghĩ, liếc hắn một cái, hôm nay ngươi đừng ngủ bù nữa, theo ta đi dạo Hắc Điếm một chút. Hắc Pháp Sư ngẩn ra, vội vàng nói, đại nhân, Hắc Điếm bình thường buổi tối mới mở. Vậy thì theo ta đi dạo phố, Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Hắc Pháp Sư hé miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng rồi đồng ý. Cô gái đứng cạnh cửa nghe được lời nói giữa hai người thì ngây ra sững sờ nhìn Đỗ Địch An, không ngờ Hắc Pháp Sư giống như ma thần mà nàng nghĩ lại có thể gọi người trẻ tuổi này đại nhân. Đỗ Địch An chuẩn bị ra ngoài, chú ý tới cô gái sững sờ cạnh cửa, khẽ nhăn mặt nhíu mày nói, đi băng bó vết thương đi, đừng để bị lây nhiễm. Nữ nhân ngẩn người, không ngờ tới Đỗ Địch An lại quan tâm đến mình. Trong lòng nàng lại có mấy phần cảm động, biết rõ tay của mình là bị thanh niên trước mắt này chém đứt thế nhưng nghe được mấy câu quan tâm này vẫn cảm động một cách kỳ lạ. Nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, cuống quýt dạ vâng. Đỗ Địch An đẩy cửa ra, hất đầu với Hắc Pháp Sư ý bảo đi phía trước. Khóe miệng Hắc Pháp Sư hơi co quắp, hắn còn muốn lúc đi ra len lén ra hiệu với nàng kia bảo nàng truyền tin ra ngoài. Hiện tại chắc không được rồi. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm dưới đất, Đỗ Địch An không quay về nơi ở. Giờ phút này sắc trời vẫn mờ mờ, còn hơn một tiếng nữa trời mới sáng. Hắn đi theo Hắc Pháp Sư tới phòng của ông ta, bảo ông ta lấy ra một chút tiền vàng, sau đó hỏi thăm một chút về chuyện mua thiết bị tại Hắc Điếm, phát hiện thứ cần không phải là kim tệ, mà là Hắc Kim, loại tiền tệ phổ biến tại Hắc Ám Thần Điện. Hắc Kim là một loại kim loại đặc biệt được Hắc Ám Vô Sư đặc biệt luyện chế ra, coi như tiền tệ lưu thông giữa các Hắc Điếm. Nó cực kỳ cứng, còn quý hơn so với cả vàng. Dùng điểm hoặc ma khí đều có thể đổi lấy hắc kim, dùng kim tệ cũng được, 10 kim tệ đổi một hắc kim, kính hiển vi ban nãy đại nhân dùng là giá 9 vạn hắc kim, tương đương với 90 vạn kim tệ, đủ để mua cả nửa dãy phố rồi. Hắc Pháp Sư nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hỏi, sản nghiệp của gia tộc Bơn trị giá bao nhiêu? Hắc Pháp Sư ngạc nhiên, ngươi muốn đem bán tất cả sản nghiệp của Paris. Ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, lại quên rồi à? Đỗ Địch An cau mày, sắc mặt Hắc Pháp Sư hơi cứng nhắc, ho nhẹ một tiếng, nói, dạ, tổng giá trị sản nghiệp của gia tộc Bơn ước chừng mấy trăm vạn kim tệ. Nhưng trong đó đáng giá nhất là đất kinh doanh và một vài mỏ quặng. Chúng đều là bất động sản, trong thời gian ngắn rất khó bán lấy tiền. Hơn nữa bọn họ là chủ hợp pháp, muốn cướp đi không phải là dễ. Theo trình tự thì phải đến sở thẩm phán, bất động sản trị giá như vậy, xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, bình thường không cho phép lén lút giao dịch. Giao dịch ngầm thì thuế vô cùng cao, chẳng khác gì là kiếm tiền giúp bọn họ. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái rồi không nói gì nữa, ngồi trong phòng sách lật xem tư liệu nghiên cứu, phát hiện vị Hắc Pháp Sư này có kiến thức rộng và đặc biệt am hiểu nghiên cứu về lĩnh vực sinh vật và chế tạo độc dược. Chất độc thần kinh, chứng tăng bạch cầu ái toan, chứng Bergamot. Đỗ Địch An lật xem các thí nghiệm dược vật, phương diện này có rất nhiều độc dược do Hắc Pháp Sư nghiên cứu ra, có rất nhiều độc dược nổi tiếng là do những người đồng hành khác nghiên cứu ra. Hắn đọc nhanh như gió, lật xem rất nhanh, trí nhớ siêu phàm khiến cho hắn gần như đọc đến đâu nhớ đến đấy. Đột nhiên, hắn lật đến một quyển sách có ghi vu huyết thuật, nó giống một quyển nhật ký hơn là một thuyết thư, trên đó có nét bút của Hắc Pháp Sư, ghi chép về vu huyết thuật. Đây là một loại kịch độc thần kinh, có khả năng di truyền, một khi đã mắc bệnh thì sẽ di truyền cho các thế hệ sau. Sau khi chúng vu huyết thuật, tính cách sẽ trở nên khát máu, điên cuồng, xúc động, cảm xúc dễ dàng bị thay đổi, khi thì nóng nảy, khi thì chán nản. Theo như ghi chép ở trên, người chúng vu huyết thuật có cảm xúc thay đổi, giết người trên đường bị bắt được, có trái tim lạnh lùng, tuyệt vọng, quyết định tự sát. Đỗ Địch An xem từng trường hợp được ghi lại ở trên, nhìn thấy mà phát hoảng, lật đến trang cuối cùng, hắn đột nhiên nhìn thấy tên của Paris Bơn, phía sau cái tên này có một chuỗi tên của dòng họ Bơn. Người hạ vu huyết thuật cho Paris, sắc mặt của Đỗ Địch An hơi thay đổi, hắn nhìn về phía lão nhân. Khi Hắc Pháp Sư chuyển vu huyết thuật đến chỗ Đỗ Địch An, hắn biết sự việc sẽ bị bại lộ. Thấy hắn hỏi chỉ cười khổ nói, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ thôi. Ngươi biết đấy, những pháp sư giống như chúng ta đây nghiên cứu thứ đồ này cần rất nhiều tiền bạc. Trước kia ta đến nương nhờ Paris, vốn định dùng năng lực của ta để đổi lấy thù lao tương ứng. Nhưng hắn ỷ vào mình là quý tộc mà thường xuyên khất nợ tiền lương của ta. Cuối cùng không có biện pháp, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 1313, Tam Đại Thần Khí. Tam Đại Thần Khí, Đỗ Địch An khẽ nhếch mép, nhưng không vạch trần hắn. Từ lời nói rời rạc của nữ nhân bị biến đổi trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, hắn có thể biết được lão nhân đang nói dối. Mặc dù Paris là một bá tước quý tộc, nhưng tốt xấu gì thì Hắc Pháp Sư cũng là chúa tể. Tất cả người ở trong lâu đài cổ đều là người tai to mặt lớn. Paris sẽ không ngu xuẩn mà khất nợ tiền lương của cao thủ như vậy. Ngay từ đầu hắn đã nhằm vào gia tộc Bơn rồi, chính là có mục đích. Nhưng mà những thứ này không liên quan gì đến hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến vị tiểu thiếu gia tên Leo mà hắn nhìn thấy lúc mới tới. Và thiếu gia lén vào phòng vợ bé con trai mình thiếu gia vào ban đêm, còn có vị nhị tiểu thư thích chơi những trò bệnh hoạt, rõ ràng là những người này đã bị chúng vu huyết thuật do Hắc Pháp Sư hạ cho gia tộc bọn hắn, dục vọng thoát khỏi gông xiềng, không còn bị khống chế, cuối cùng sẽ chỉ mang đến sự hủy diệt, mà sự hủy diệt này chính là đoạn tử tuyệt tôn. Độc dược dù sao cũng là độc, Đỗ Địch An khẽ thều thào nói. Hắc Pháp Sư cười khổ, ta cũng vì muốn bảo vệ chính mình thôi. Ta thích, Đỗ Địch An nhìn hắn rồi mỉm cười, thứ tốt như vậy. Tại sao ngươi không đưa nó đến trong toàn bộ tường lớn, nói như vậy, ngươi còn cần gì phải lo lắng bị thần điện bắt bớ. Hắc Pháp Sư lấy làm lạ, nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, nói cái này nguy hiểm quá đi chứ. Ngươi còn sợ nguy hiểm sao? Hắc Pháp Sư đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Đỗ Địch An, trong lòng hắn chợt kinh sợ, hắn cảm thấy Đỗ Địch An dường như đang nghĩ vậy, không phải là đang thăm dò hắn, đúng là, ý nghĩ đó thật sự quá điên rồ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cả. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút ngu ngốc, đúng vậy, tại sao không đem thứ này đến toàn thành. Trong lòng hắn kích động một hồi, nhưng là hưng phấn và kích động này nhanh chóng bị dập tắt, hắn liền nghĩ đến một người tồn tại vĩ đại. Làm sao, Đỗ Địch An nhận ra sự thay đổi trên gương mặt hắn, khẽ nheo mắt. Hắc Pháp Sư lắc đầu nói, nếu như tung ra ở diện rộng, nhất định sẽ khiến thần điện dốc toàn lực lùng bắt, nhưng nếu chỉ là thần điện thôi xem như không sao, nhưng nếu động tính quá lớn, thì chắc chắn sẽ khiến cho vua Pháp Sư chú ý. Một khi hắn đã ra tay thì hành tung của ta sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Trước đây, có pháp sư đã phá lệ, đại khai sát giới ở nhiều trấn nhỏ, sau đó không đợi người chấp pháp của thần điện đuổi đến thì người nọ đã bị vua pháp sư bắt, xử tử hình ở tại cánh đồng Sura. Vua pháp sư, giữa đôi lông mày của Đỗ Địch An nhíu lại, còn lợi hại hơn cả bát đại lãnh chúa sao? Cho dù là như vậy, cũng không chống cự lại vu huyết thuật này của ngươi đúng không? Hắc pháp sư cười khổ. Nói, điều đáng sợ nhất của vua pháp sư không phải là sức mạnh của hắn, mà là hắn thông suốt mọi sự, vu thuật không gì là không làm được, mặc dù vu huyết thuật của ta đây thần kỳ nhưng ở trong tay hắn, chắc chắn là có thể bị phá giải. Mặc dù huyết thống của ta là phép thuật, nhưng nó nhất định có thể bẻ gãy trong tay hắn. Ngươi tin tưởng hắn vậy sao? Không còn cách nào khác, ai bảo hắn nắm trong tay tam đại thần khí mà tất cả các pháp sư đều mơ ước chứ? Tất cả các pháp sư đều có thể bị phá giải trước tam đại thần khí, vua pháp sư cầm tam đại thần khí trong tay, không người nào có thể địch lại. Đỗ Địch An có hơi ngạc nhiên, hắn hứng thú nói, tam đại thần khí gì vậy, nói nghe một chút đi. Tam đại thần khí này phân chia thành mắt chúng thần, thần kính Thái Dương và vong linh Bảo Châu. Trong mắt hắc pháp sư lóe sáng vì cảm khái và ước ao, mắt chúng thần có thể tiêu diệt mọi pháp sư, nhìn thấu mọi ảo ảnh, nhìn thấy ở mức độ nhỏ hơn kính hiển vi, có thể giải quyết mọi vấn đề từ gốc rễ. Thần kính Thái Dương còn lợi hại hơn, nó có thể soi chiếu các đường thẳng không bình thường vô cùng xuất sắc, trong truyền thuyết có thể tạo ra ánh sáng. Mà vong linh Bảo Châu, nghe đâu có thể nghe được âm thanh của người chết từ bên trong, còn có thể dễ dàng hút lấy linh hồn, nó là bảo vật duy nhất có đủ khả năng chiến đấu mạnh mẽ trong tam đại thần khí, cho dù là tường chủ cũng vô cùng kiêng kỵ vong linh Bảo Châu. Đây là lý do tại sao thần điện không dám tiến hành tiêu diệt chúng ta trên quy mô lớn, cho nên, nhóm chúng ta đây có thể đắc tội thần điện, đắc tội tường chủ. Nhưng tuyệt đối không thể đắc tội vua pháp sư, nếu không thì không ai có thể giữ được ngươi nữa đâu. Hắc pháp sư một bên vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Đỗ Địch An, thấy hắn nghe rất nghiêm túc, trong lòng càng ngạc nhiên hơn, nhưng mà hắn chỉ thăm dò một chút, không ngờ lại thật sự thăm dò ra, hiển nhiên là Đỗ Địch An không phải người trong vu bọn họ. Nhưng mà trước đó Đỗ Địch An đã sử dụng kính hiển vi, thủ pháp thuần thục, rõ ràng là không phải lần đầu tiên sử dụng, chẳng lẽ hắn là người của viện nghiên cứu bí mật? Phản bội viện nghiên cứu bí mật. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, suy nghĩ bắt đầu linh hoạt. Chương 1314, Tam Đại Thần Khí 2. Tam Đại Thần Khí 2. Đỗ Địch An lại không biết hắc pháp sư đang đắm chìm trong sự vui sướng khi bắt được nhược điểm của hắn, trong lòng bị Tam Đại Thần Khí mà hắn nói làm cho dao động, nhất là vong linh Bảo Châu mà hắn nói. Nếu như chỉ nghe thấy âm thanh của người đã chết thì hắn đã không để ý đến, thậm chí còn có chút coi nhẹ, bất kỳ máy hát nào cũng có thể làm được, nhưng nó có thể hút lấy hồn phách con người. Cái này thì không phải phạm vi mà máy hát có thể làm được. Xem ra ba thứ đồ này hẳn là trước đây đích thực đều là những dụng cụ vô cùng cao cấp, không biết nguyên mẫu là cái gì. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, trong lòng nóng lên, nếu như có được ba cái dụng cụ này, thì thí nghiệm của hắn sẽ càng suôn sẻ hơn. Hắn nghĩ đến Phi Nguyệt, hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối cho nàng, nếu Phi Nguyệt biết về tường lớn này và lấy được ba món thần khí thì có lẽ thí nghiệm đã thành công. Lúc này sắc trời đã hửng sáng. Trên võ trường phía sau lâu đài vang lên tiếng huấn luyện của kỵ sĩ. Nhóm người hầu của lâu đài cũng lục tục ra vào làm việc, nấu nước, giặt quần áo và phơi chăn mền. Đỗ Địch An đưa tay vào trong ngực thăm dò vu huyết thuật, nói chúng ta đi loanh quanh xem xét thử đi. Cái này, ta muốn xin ý kiến của Barit một chút. Hắc pháp sư trông thấy Đỗ Địch An thu hồi vu huyết thuật, mí mắt giật giật, biết rõ đối phương nắm được nhược điểm của hắn. Chuyện ngươi làm thí nghiệm, đã xin chỉ thị của hắn chưa? Được rồi. Lúc gặp bảo vệ thì ngươi nói ngươi dẫn ta ra ngoài xử lý công việc là được. Đỗ Địch An đẩy cửa, nói. Hắc pháp sư thở dài đau khổ, đi theo sau Đỗ Địch An. Khi hai người đi xuống lầu, thì đã biến thành hắc pháp sư đi trước, Đỗ Địch An theo sau. Sau khi rời khỏi lâu đài bơn, hai người nhanh chóng đổi lại vị trí. Đỗ Địch An chắp hai tay sau lưng, đi đến khu phố phía trước, nói. Vị chúa tể được gia tộc bơn cung phụng hình như là có cấu kết với ngươi phải không? Hắc pháp sư giật mình. Không ngờ đến cả chuyện này mà Đỗ Địch An cũng biết rõ, hắn chợt cảm thấy có chút nhìn không thấu Đỗ Địch An, rõ ràng là không phải đối phương lẻn vào làm đầu bếp hai ngày liền biết nhiều bí mật như vậy được, rất có thể là đã chú ý từ lâu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng cẩn thận hơn, hắn và ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Hắc pháp sư cân nhắc lời nói của mình, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, có được sự thừa nhận của hắn thì lập tức đi tiếp. Lang thang đến một quán rượu, Đỗ Địch An đi vào chọn mấy món ngon, bắt đầu ăn uống. Hắc pháp sư mặt mày ủ rũ đi theo hắn, trong lòng đang suy tư tìm cách thoát thân, nhưng suy đi nghĩ lại thì phát hiện mọi kế hoạch đều không khả thi. Sau khi cơm nước xong xuôi, Đỗ Địch An mua một bộ trang phục cao cấp, làm tôn lên khí chất hào kiệt trẻ tuổi như xã hội thượng lưu, sau đó lại đặt một bộ trang phục đi hắc điếm vào buổi tối, tiếp đó dẫn hắc pháp sư đi thuê xe ngựa, loanh quanh trong thành, nhấc cửa sổ xe lên, thưởng thức phong cảnh dọc đường, lâu lâu lại cảm thán vài câu làm hắc pháp sư không biết rốt cuộc thì hắn muốn làm cái gì. Thay đổi 8 cái xe ngựa, ngắn ngủi có một ngày mà Đỗ Địch An đã đi vòng quanh chủ thành Phượng Hoàng một lượt. Hai vị vực sâu, 27 vị chúa tể, đây là thế lực của lãnh chúa Phượng Hoàng sao? Xe ngựa đi ngang qua trước trang viên của lãnh chúa Phượng Hoàng, Đỗ Địch An cũng thuận thế nhìn thấy tỉ mỉ vị lãnh chúa Phượng Hoàng này, trong lòng cảm khái, chỉ một lãnh chúa lại đủ dễ dàng để nghiền nát Sylvia. Đến ban đêm, dưới sự chỉ dẫn của Hắc Pháp Sư, hắn và Đỗ Địch An đi đến một hắc điếm náo nhiệt nhất trong thành. Nơi náo nhiệt nhất đương nhiên là nơi đắt đỏ nhất. Hắc điếm nằm trong một khu vực sầm uất, tất cả các cửa hàng trên con phố đều là châu báu, quán rượu, cửa hàng vũ khí, cho thuê bất động sản và những nơi linh tinh khác. Đại đa số những người nổi tiếng đều đến đây, mà hắc điếm lại nằm ở tầng ngầm của quảng trường, có ba lối vào, trong đó là một lối đi bí mật dưới lòng đất của quán rượu cao nhất trên phố. Dựa theo lời của Hắc Pháp Sư thì lý do mở ba lối vào, ngoài trừ việc thuận tiện ra vào và ẩn nấp, còn có thể nhanh chóng sơ tán khi bị người chấp pháp của thần điện lục soát. Nhưng mà hắc điếm này đã được lãnh chúa Phương Hoàng bảo kê, về cơ bản người chấp pháp của thần điện sẽ không đến đây, hắc điếm là nơi an toàn nhất. Sau khi ra khỏi lối đi bí mật của quán rượu, Đỗ Địch An liền nhìn thấy một thế giới ngầm xa hoa trụy lạc, rất nhiều ánh đèn sặc sỡ treo trên mái vòm, điện năng ở đây vô cùng phổ biến, các loại bóng đèn chiếu sáng đều được chế tạo với kiểu dáng đa dạng, tinh xảo và đẹp mắt. Trong lối đi thật dài, hai bên là rất nhiều cửa hàng, chủ của các cửa hàng đều đeo mặt nạ quỷ, vẫy cờ, trên đó viết chữ quảng cáo để thu hút khách, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư cũng đeo một chiếc mặt nạ, mỗi người mang một cái đầu sói, trà trộn vào trong đám người. Pháp Sư trong đám đông cũng đeo mặt nạ với nhiều hình dạng khác nhau, còn có một số đeo mạng che mặt và khẩu trang, giấu khuôn mặt mình ở trong bóng tối. Chương 1315, Tam Đại Thần Khí 3. Tam Đại Thần Khí 3. Ánh mắt Đỗ Địch An đảo qua các cửa hàng ở hai bên, nhất thời nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ, có nhiều dụng cụ dùng trong thí nghiệm, thậm chí còn có cả đèn pin nhỏ và đồng hồ điện tử. Ngoài những thứ này ra, một số vật liệu thí nghiệm tương đối bắt mắt hơn, có tứ chi ngâm trong bình, có trái tim của ma vật hiếm thấy nào đó, còn có trên ống nghiệm màu đỏ của một cửa hàng có ký hiệu máu của một quý tộc nào đó. Đỗ Địch An nhỏ giọng hỏi Hắc Pháp Sư thì mới biết được, tổ tiên của vị quý tộc này từng là một vị vương tước, có sức chiến đấu vô cùng xuất sắc. Lứa cha ông của quý tộc từng có người thức tỉnh, đạt được sức chiến đấu phi thường, bởi vậy, máu của vị quý tộc này có giá trị nghiên cứu rất tốt. Chẳng mấy chốc, Đỗ Địch An nhìn thấy một chiếc kính hiển vi ở một trong những cửa hàng lớn nhất, giá niêm yết trên đó cao hơn một chút so với lời Hắc Pháp Sư nói, 9 vạn 8 hắc kim. Giá lại tăng rồi, may mà mua sớm. Hắc Pháp Sư cũng nhìn thấy, không khỏi cảm thán, có chút vui mừng. Đỗ Địch An dạo một vòng, nhìn thấy mấy món đồ nhỏ như máy hát, máy ảnh, giá cả không hề rẻ. Một chiếc máy hát đã là 8.000 một cái, máy ảnh 2 vạn. Đỗ Địch An để Hắc Pháp Sư trả tiền mua một bộ cao cấp nhất. Mang theo hàng hóa vừa mua đi dạo trong lối đi, chủ cửa hàng hai bên càng nhiệt tình hét lớn với Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư. Sau khi đi dạo hết các cửa hàng, Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư đến trước hắc điếm ở cuối khu phố. Theo như lời của Hắc Pháp Sư thì đây là nơi chịu trách nhiệm tìm xử lý và đăng ký công việc cho Pháp Sư, giải quyết các loại vấn đề của Pháp Sư. Sau khi Đỗ Địch An đi vào, dạo qua một vòng, biết những gì Hắc Pháp Sư nói là sự thật, hắn tiện tay bắt lấy một nữ tử mặc áo choàng đen đeo mặt nạ thỏ hỏi, đã từng nghe nói đến Pháp Sư Tam Đại Thần Khí chưa, nói cho ta nghe một chút. Nữ nhân mang mặt nạ thỏ đột nhiên bị Đỗ Địch An kéo thì giật mình, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An nói, buông ra. Đỗ Địch An liếc nhìn Hắc Pháp Sư ra hiệu, Hắc Pháp Sư khẽ cười khổ, ho khan một tiếng, lấy ra một tấm huân chương màu đen có khắc năm dấu sao từ trong áo choàng đen. Nữ tử đeo mặt nạ thỏ nhìn thấy huân chương này, trong mắt chợt lạnh. Vội vàng nói, ngươi là Thánh Vu Đại Nhân. Hắc Pháp Sư ho nhẹ một tiếng, nói cho hắn nghe một chút chuyện về Tam Đại Thần Khí đi. Hắn biết Đỗ Địch An hỏi cái này là muốn xác thực lời nói của hắn, cũng may mà hắn không nói dối, cũng không phải là giả. Nữ tử đeo mặt nạ thỏ kia sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh, lập tức giải thích với Đỗ Địch An, thái độ hết sức cung kính và nói cũng rất tỉ mỉ. Sau khi nghe xong thì Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đại khái là cũng tương tự như những gì Hắc Pháp Sư đã nói. Hắn hỏi, vua Pháp Sư đang ở đâu, ngươi có biết không? Ánh mắt nữ tử đeo mặt nạ thỏ lộ ra một chút cổ quái, lắc đầu nói, không biết. Đây không phải là điều mà họ có thể biết rõ được. Hắc Pháp Sư nói, Đỗ Địch An buông nữ tử mang mặt nạ thỏ ra, quay người trở về, đi thôi, đi gặp vua Pháp Sư. Hắc Pháp Sư bị lời nói của Đỗ Địch An làm cho hoảng sợ, tìm vua Pháp Sư. Chẳng lẽ là ngươi muốn Tam Đại Thần Khí kia? Đỗ Địch An từ chối cho ý kiến, dẫn đường. Nhân tiện nói cho ta nghe một chút chuyện của vua Pháp Sư luôn. Hắc Pháp Sư trông thấy Đỗ Địch An thật sự rất nghiêm túc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng tiến lên, tới gần rồi hạ giọng nói, đại nhân, chuyện này không phải chuyện đùa đâu, hay là chúng ta trao đổi bàn bạc lại đi, coi như là ta cầu xin ngươi đó. Đỗ Địch An làm như không nghe thấy, sải bước đi về phía trước. Hắc Pháp Sư có hơi lo lắng, theo sát bên cạnh hắn, hạ thấp giọng nói, đại nhân, hành tung của vua Pháp Sư bất định, ngay cả ta cũng không biết hắn ở chỗ nào, chúng ta không tìm được hắn đâu, nếu như ngươi nói muốn tam đại thần khí kia, ta có một cách khác, biết đâu lại có thể đáp ứng nhu cầu của ngươi. Hửm, ánh mắt của Đỗ Địch An khẽ di chuyển, nói nghe chút đi. Hắc Pháp Sư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đại nhân, ngươi muốn tam đại thần khí kia hẳn là chỉ dùng để làm vu thuật hoặc là cái gì đó thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng vũ khí khác có cùng chức năng để thay thế, chẳng qua là hiệu quả yếu hơn một chút mà thôi. Chẳng hạn như, Đỗ Địch An cau mày, Hắc Pháp Sư nhỏ giọng nói, theo như ta được biết, tam đại thần khí này cũng đã từng xuất hiện hàng giả chất lượng cao, từng có người tham khảo hiệu năng của tam đại thần khí, muốn tái tạo tam đại thần khí, mặc dù cuối cùng hiệu năng không thể so sánh được với tam đại thần khí, nhưng cũng xem như là vũ khí trình độ cao nhất. Tên của chúng được phân thành mắt thần quang, ma kính vạn năng và nhiếp hồn thần châu. Hơn nữa, ngoài ba món hàng giả chất lượng cao này ra còn có vài món vũ khí cũng cao cấp, hiệu quả không khác lắm so với mắt chúng thần, thuộc về bản nâng cấp của kính hiển vi, nhưng mà giá cả đắt đỏ, đều là vật có chủ, không được bán ở trên thị trường mà thôi. Chương 1316, Lôi đình lửa kính. Lôi đình lửa kính, ngươi biết chủ nhân của những vũ khí này không? Đỗ Địch An lập tức hỏi. Hắc Pháp Sư gật đầu, nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu đi tìm vua Pháp Sư, còn không bằng tìm những người này trước, nếu như vũ khí trong tay bọn họ không thể làm hài lòng đại nhân ngươi, thì chúng ta lại đi tìm vua Pháp Sư cũng không muộn, ngươi nói có phải không? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, như thế cũng không tệ lắm, nếu không phải bất đắc dĩ phải làm vậy thì hắn cũng không muốn đi trêu chọc vua Pháp Sư xương cốt cứng rắn khó gặm kia đâu, nhưng hắn nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình, nếu như có thể sống sót, hắn phải nắm chắc thời gian đi tìm Helisa. Tránh cho nàng phải một mình du đãng đến hú ma hoặc là khu vực lân cận đế quốc, mặc dù sức mạnh của nàng từ lâu đã là hành tẩu giả vực sâu, đủ để hoành hành ở khu vực vực sâu, nhưng tâm của hú ma đã có không mạng sống của thượng vị vực sâu đã bị đe dọa. Tỷ như lúc trước bọn họ chém chết cực hàn băng long. Thấy Đỗ Địch An đồng ý, Hắc Pháp Sư cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thầm kêu nguy hiểm thật, cuối cùng hắn cũng thuyết phục được Đỗ Địch An dừng lại, nếu Đỗ Địch An thật sự quyết định đi tìm vua Pháp Sư, quá nửa là hắn sẽ trở thành bia đỡ đạn. Không tiện thảo luận ở đây, đại nhân, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hắc Pháp Sư nhìn các Pháp Sư đã từng là đồng nghiệp, nói nhỏ với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, gật đầu rồi đi theo hắn ra khỏi hắc điếm. Bên ngoài màn đêm đã bao phủ, điểm xuyết những vì sao, màn đêm yên tĩnh đến lạ thường. Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư thuê một phòng trong quán rượu gần đó. Sau khi vào cửa, Đỗ Địch An tùy ý ngồi ở trên ghế sofa của quán rượu, nói với Hắc Pháp Sư, nói đi. Hắc Pháp Sư ho nhẹ một tiếng rồi bước đến ngồi ở ghế sofa đối diện với Đỗ Địch An, tam đại thần khí hàng giả cao cấp kia, bát đại lãnh chúa đang nắm trong tay ma kính vạn năng và nhiếp hồn thần châu, phó chủ tịch của nghị viện Pháp Sư đang nắm giữ mắt thần quang, ba vị này đều không dễ chọc đâu, nhất là phó chủ tịch nghị viện, quanh năm ít giao du với bên ngoài, bản thân chính là một vị cao thủ vực sâu, hơn nữa trong số đệ tử hắn dạy, còn có hai vị cũng đều đã bước vào vực sâu, nghe đâu thực lực của phó chủ tịch còn mạnh hơn rất nhiều so với bát đại lãnh chúa. Đỗ Địch An khẽ cau mày, trong tam đại thần khí, hắn quan tâm nhất đến mắt chúng thần, đây là phiên bản siêu nâng cấp của kính hiển vi, có thể nhìn thấy cấp độ phân tử, thậm chí là cấp độ hạt vi lượng. Hắc Pháp Sư trộm nhìn biểu cảm của Đỗ Địch An, lập tức nói, đại nhân, ngoài tam đại thần khí hàng giả cao cấp này ra, còn có hai món vũ khí đỉnh cấp, và lại còn mạnh hơn so với kính hiển vi, phân làm mắt thần hủy diệt và lôi đình lửa kính, có thể nhìn thấy quá trình chuyển động của điện năng, vô cùng thần kỳ. Đôi mắt của Đỗ Địch An sáng lên sâu xa, có thể nhìn thấy chuyển động của điện. Điều này chẳng phải là nói có thể nhìn thấy cấp độ điện tử sao? Lôi đình lửa kính nằm trong tay ai? Đỗ Địch An hỏi ngay. Hắc Pháp Sư đang chuẩn bị giới thiệu từng người một, gặp câu hỏi của Đỗ Địch An, hắn nhân tiện nói luôn, lôi đình lửa kính nằm ở trong tay của một vị nghị sĩ của nghị viện Pháp Sư. Nếu như đại nhân ngươi muốn, chúng ta có thể nghĩ cách, ta có biết một chút hoàn cảnh của vị nghị sĩ này, hắn tên là Blanc, bản thân có sức mạnh của cấp chúa tể. Nhưng nghe nói bên người của mỗi vị nghị sĩ đều có lực lượng bảo vệ cấp vực sâu, năm nay hắn đã hơn 50 tuổi, nhưng đã tạo ra 6 vu thuật cấp 5 sao, mỗi một cái đều đủ để gây ra một thảm họa mang tính chất hủy diệt trong thành. Hơn nữa nghe nói hắn đã chế tạo ra một loại vũ khí gọi là súng điện quang. Loại vũ khí này được xếp vào loại vũ khí cấm kỵ và không được sử dụng, nhưng lực lượng bảo vệ bên cạnh hắn nhất định là được trang bị loại vũ khí này, nghe nói uy lực của súng điện quang này gấp trăm lần trở lên, không có cách nào né tránh. Tấn công trong chớp mắt, nó cũng có tác dụng làm tê liệt, thậm chí là một đám người khai hoang cầm súng điện quang đều có thể bắn chết chúa tể, cũng vì điều này nên mới bị vua Pháp Sư liệt vào hàng cấm kỵ. Súng điện quang, Đỗ Địch An khẽ giật mình, hắn nghĩ đến súng laser, nhưng mà người nắm giữ lôi đình lửa kính thì hẳn là phải dựa vào lôi đình lửa kính để phát minh ra vật ấy chứ. Vẫn có một chút khác biệt so với súng laser, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu nó thật sự như lời của Hắc Pháp Sư nói, thì súng điện quang này cũng là một vũ khí rất đáng sợ. Biết hắn ở đâu không? Đỗ Địch An hỏi, Hắc Pháp Sư ho nhẹ một tiếng, bỏ qua vẻ xấu hổ nói, cái này, địa chỉ của các nghị sĩ đều vô cùng bí mật, ta cũng không biết, với lại chắc hẳn các nghị sĩ đều có thân phận khác, không biết thân phận tự do của nghị sĩ Blang này là cái gì, nhưng dựa vào lý lịch được đào lên trước đây, xem ra hình như hắn cũng không thiếu tiền, hẳn là xuất thân từ một gia đình giàu có. Chương 1317, Lôi Đình Lửa Kính 2. Lôi Đình Lửa Kính 2. Nói tới đây, khuôn mặt có nét già nua đỏ bừng, trong cả tường lớn bo ha, gia đình được xưng là giàu có không tới 5 vạn thì cũng 3 vạn. Đỗ Địch An cau mày, suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói, ngày thường thì những nghị sĩ này tổ chức họp ở đâu? Hắc Pháp Sư thấy Đỗ Địch An không trách mình, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, nghe Đỗ Địch An hỏi thì lập tức hai mắt sáng ngời, vội vàng nói, hội nghị mà các nghị sĩ mở có rất nhiều loại khác nhau, tương ứng với các địa điểm tổ chức cũng không giống nhau. Nếu như là sự kiện vô cùng lớn, triệu tập tất cả các nghị sĩ họp thì sẽ ở trụ sở chính của Hắc Điếm. Nếu như là khu vực của một vị nghị sĩ quản lý nào đó xảy ra vấn đề thì vua Pháp Sư sẽ điều động thân tín của mình đại diện đến đấy để tìm hiểu và cố vấn, nghị sĩ của địa phương đó sẽ tổ chức hội nghị lâm thời. Nói đến đây, không đợi Đỗ Địch An hỏi lại, hắn đã hưng phấn nói tiếp, đại nhân, ta biết khu vực thuộc quyền quản lý ở chủ thành của lãnh chúa Nila, quản lý tất cả các con đường hắc ám trong lãnh địa của lãnh chúa Nila. Chỉ cần chúng ta gây rắc rối trong lãnh địa của lãnh chúa Nila, phá vỡ các quy tắc của vua Pháp Sư nhất định sẽ phái người đến tìm hắn để nghe ngóng tình hình, đến lúc đó chúng ta âm thầm mai phục là có thể tìm được Blang rồi. Đỗ Địch An đứng lên, đi thôi. Trước khi rời khỏi lãnh địa Phượng Hoàng, Hắc Pháp Sư đưa một phong thư trước mặt Đỗ Địch An cho người đưa thư đưa đến cho lãnh chúa Bơn, xem như là đơn xin nghỉ phép, sau đó lại đi theo Đỗ Địch An đi đến lãnh địa Nila. Lãnh địa Nila và lãnh địa Phượng Hoàng cách xa nhau. Hai người chạy như bay ra vùng ngoại ô, nửa ngày sau mới đến trước lãnh địa Nila, sau khi nộp phí vào thành, bọn họ tiến vào chủ thành của lãnh địa Nila. Chủ thành của lãnh địa Nila cũng tương tự như chủ thành Phượng Hoàng, đều to lớn và đồ sộ, trị an của nơi này hình như còn nghiêm ngặt hơn lãnh địa Phượng Hoàng, luôn có thể thấy một đội tuần tra, bảo vệ đi qua trên đường phố. Người cảm thấy có biện pháp gì có thể nhanh chóng thu hút được sự chú ý của bọn họ không? Sau khi vào thành, Đỗ Địch An vừa đi vừa nói chuyện với Hắc Pháp Sư trên đường. Nhìn thấy Đỗ Địch An ném cho mình vấn đề nan giải này, Hắc Pháp Sư đảo mắt, nói, đại nhân, chúng ta cũng có thể âm thầm săn mấy Pháp Sư, săn với số lượng lớn thì nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của bọn họ. Đây chính là đồng nghiệp của ngươi đấy. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, chỉ là giết đồng nghiệp thôi mà. Vẻ mặt của Hắc Pháp Sư rất tự nhiên, cũng không chút mảy may phát hiện ra có cái gì đó không ổn. Đỗ Địch An lắc đầu, như thế thì chậm quá, ngược lại ta cảm thấy vu huyết thuật của ngươi có thể có ích. Sắc mặt của Hắc Pháp Sư hơi thay đổi, vội vàng nói, đại nhân, người định tung vu huyết thuật ở trong thành sao? Cái này, động tĩnh tạo nên quá lớn, hơn nữa thiệt hại tạo thành quá đáng sợ. Động tĩnh không lớn thì làm sao có thể để bọn họ nhanh chóng chú ý được chứ? Nhưng mà thị dân trong thành đều là người vô tội, bọn họ đều là đồng bào của chúng ta, lạm sát kẻ vô tội như vậy. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, những lời này còn có thể được nói ra từ miệng ngươi sao? Vì lẽ gì ngươi lại khiến những bộ xương mai táng dưới đất của trang viên Bơn đây? Vẻ mặt của Hắc Pháp Sư cứng đờ, ngượng ngùng mà không phản bác, hắn đã đoán được rồi, Đỗ Địch An lựa chọn sử dụng vu huyết thuật, không chỉ tạo ra động tĩnh đủ lớn và nhanh, mà quan trọng nhất là vu huyết thuật là do hắn sáng tạo ra, vì thế cách này buộc hắn phải tham gia vào, làm cho hắn không thể không phối hợp với Đỗ Địch An, một khi Đỗ Địch An xong đời, vu huyết thuật không khống chế được, hắn cũng sẽ bị vua Pháp Sư chú ý đến. Một khi lệnh giết Pháp Sư được truyền xuống, tất cả thế giới này đều sẽ không có chỗ cho hắn dung thân nữa. Cái này, trong người ta không mang theo vu huyết độc, nếu không thì chúng ta đi thôi. Hắc Pháp Sư miễn cưỡng đấu tranh nói, hoặc là quay về lấy, hoặc là tìm tài liệu ở Hắc Điếm lân cận làm tại chỗ. Đỗ Địch An đưa ra hai lựa chọn, khóe miệng Hắc Pháp Sư khẽ co quắp, thở dài, lựa chọn tìm vật liệu ở gần đó để tự chế tạo, bởi vì lượng vu huyết độc mà hắn để lại trong gia tộc Bơn rất ít. Mang tới cũng không đủ để tạo được bao nhiêu động tĩnh được. Ba ngày sau, Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư đã lẻn vào một cái giếng nước công cộng dưới lòng đất ở nội thành bên trong chủ thành của lãnh địa Nila, bỏ vu huyết độc mà Hắc Pháp Sư luyện chế ra vào trong đó. Cái giếng này phải cung cấp ăn, ở, mặc, đi lại cho hàng nghìn gia đình mỗi ngày, nhưng sử dụng giếng nước công cộng đều là cư dân sống ở tầng lớp thấp nhất trong thành. Bọn họ đông nghịt trong mỗi góc xó ở tầng dưới chót của thành giống như những con chuột, làm cu li, phục vụ vân vân. Vợ con của bọn họ sẽ chạy đến giếng công cộng lấy nước giặt quần áo vào trước mỗi sáng xe lạnh, tiện thể múc nước mang về nấu cơm. Khi trời vừa hửng sáng, trước giếng công cộng đã xếp thành một hàng dài, nước giếng không đủ cung cấp cho nhu cầu. Chương 1318, Lôi đình lửa kính 3. Lôi đình lửa kính 3. Ngoài giếng công cộng này, Đỗ Địch An còn lẻn vào trang viên của hai quý tộc nhỏ, bỏ vu huyết độc vào nước giếng của bọn họ. Kế tiếp, chỉ cần chờ vu huyết thuật của ngươi bạo phát. Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư ngồi trên một tòa nhà cao tầng, quan sát những kiến trúc bên dưới, phong cảnh từ trên cao lúc nào cũng luôn cực kỳ rộng lớn. Hắc Pháp Sư nhìn đường phố bên dưới tòa nhà cao tầng, người qua đường chỉ như con kiến, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại thở một hơi khí lạnh, tuy rằng hắn cũng đã từng bắt không ít người làm vật thí nghiệm, nhưng hắn bắt không quá 10 người, bởi vì bắt quá nhiều một lần sẽ dễ dàng bị bại lộ, nhưng lúc này Đỗ Địch An lại giết hàng nghìn người, hắn cảm thấy mình đủ tàn nhẫn, nhưng trái tim của thanh niên này còn lạnh lùng và ác độc hơn cả hắn. Vì để đạt được mục đích, không từ một thủ đoạn nào. Ngày thứ 5 vu huyết độc được tung ra, những cuộc chiến khát máu lần lượt nổ ra, không chỉ khiến cho bộ phận phòng vệ bên trong lãnh địa Nila chú ý cao độ mà còn cảnh giới toàn thành, cũng làm cho các hắc điếm bí mật lần lượt đóng cửa, rất nhiều hắc điếm cũng đã không còn mở cửa. Có vẻ như mọi thứ đã lên men rồi, chúng ta có thể đến trụ sở chính của hắc điếm Nila do Blanc quản lý nhìn thử. Hắc Pháp Sư đưa Đỗ Địch An theo một hắc điếm đóng cửa ăn trước, lúc này xoay người đi đến trung tâm của chủ thành lãnh địa Nila. Huân chương Pháp Sư 5 sao của ngươi không thuộc về khu vực này, cũng có thể đi vào sao? Đỗ Địch An hỏi, mấy ngày nay cùng ở chung với Hắc Pháp Sư, hắn cũng biết được không ít chuyện, Pháp Sư ở đây không khác gì giáo đình hắc ám của Sylvia, đều không thể gặp, khiến cho hắn không thể không nghĩ, liệu vua Pháp Sư có thể là đang sắm vai thành chủ cũng nên. Đi vào thì không thành vấn đề, nhưng mà không thể tham gia hội nghị của bọn họ ở đây mà thôi. Hắc Pháp Sư cười nói, Đỗ Địch An gật đầu, hai người đi đến trước một trang viên ở trung tâm thành chủ của lãnh địa Nila. Đây là một trang viên chiếm một vùng rất lớn, kỵ sĩ được trang bị đứng ở cửa tinh xảo, trông khí thế hơn so với gia tộc Stantin và Bơn mà Đỗ Địch An đã từng nhìn thấy. Vẻ mặt của Hắc Pháp Sư không chút sợ hãi, bước tới thì thầm vài câu trước mặt một gã kỵ sĩ, sau đó vén áo choàng lên để lộ ngực ra, nơi đó khắc một hình xăm hỏa diễm màu đen, kỵ sĩ đang chuẩn bị chặn đường đột nhiên giật mình, lập tức nhường đường, trên mặt tràn đầy sự cung kính. Hắc Pháp Sư buông áo choàng xuống và sải bước đi. Đỗ Địch An đi theo ở phía sau và không bị kiểm tra danh tính. Sau khi vào trang viên, Đỗ Địch An lập tức dùng thấu thị quét qua tình hình trong trang viên, rất nhanh đã phát hiện ra dưới trang viên có một quảng trường cực lớn giống như một thế giới ngầm, vô cùng sống động, lúc này có rất nhiều người tụ tập ở đó, nguồn nhiệt tỏa ra giống như ánh sáng của đom đóm, đa số đều là cấp giới hạn giả, số ít là cấp người khai hoang, trong số đó chỉ có rất ít nguồn nhiệt phát ra rồi rào giống như mặt trời, cũng giống như chúa tể của Hắc Pháp Sư. Nhưng mà cũng có một số cao thủ biết cách che giấu nguồn nhiệt, phòng thủ trong lòng đất không hề đơn giản như thể hiện trên bề mặt. Rất nhanh thì Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư đã được người hầu dẫn đường, đi theo mật đạo của trang viên vào thế giới ngầm. Một sơ sinh nhiễm phóng xạ mà muốn 20 hắc kim. Ông chủ, ngươi là đang cướp của đấy à? Trước cửa hàng của thế giới ngầm vô cùng náo nhiệt, trước cửa hàng bên tay trái của Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư vang lên tiếng kêu bất mãn, Đỗ Địch An nương theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy các loại chai lọ và tiêu bản được đóng đinh trên giá gỗ trên quầy của cửa hàng hắc điếm này, đa số là những máu thịt quái dị, hoặc là tứ chi nào đó, trong đó có mấy chai lọ, vậy mà lại ngâm những đứa trẻ nhân loại vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà, những cơ thể trẻ con ngâm này có một số dị tật, một số có bàn tay kỳ lạ mọc ra trên bụng, có cánh tay mở ra, hé ra một cái miệng quái dị. Hắc Pháp Sư nhìn thấy Đỗ Địch An có hứng thú thì nhỏ giọng nói, cái người này mua chính là sơ sinh nhiễm phóng xạ, vật liệu nghiên cứu vu thuật cấp thấp. Cũng là một trong những nguyên liệu của vu huyết độc, giá rất phải chăng, nhưng mà bán ở nơi này có hơi quý, bình thường thì 10 miếng hắc kim là đủ rồi. Đại khái là các hắc điếm khác đều đóng cửa rồi, nên hàng hóa ở đây cũng được nước tăng giá. Đỗ Địch An không nhìn nữa, vừa đi về phía trước vừa hỏi, sơ sinh nhiễm phóng xạ này có thể bán được 10 miếng hắc kim. 10 miếng hắc kim tương đương với 100 miếng tiền vàng, trong nhận thức của hắn, mấy đồng tiền bán đi những cô nhi trong cô nhi viện lúc trước cũng xem như đã là giá cao rồi. Những cô nhi sinh hoạt trong xóm nghèo, uống nước nhiễm bẩn nghiêm trọng, ăn bánh mì kém chất lượng, trên người đã bị phóng xạ ăn mòn từ lâu, cũng coi như là người phóng xạ. Chương 1319, theo dõi, Hắc Pháp Sư mỉm cười, nói phần lớn sơ sinh nhiễm phóng xạ bán ra trong các hắc điếm đều có chất lượng tốt, độ phóng xạ lên tới 70%, nếu người bình thường muốn tích tụ phóng xạ trong cơ thể đến mức này, thì ít nhất là họ cần phải ở trong khu vực ô nhiễm phóng xạ sinh sống trong 2-3 năm. nếu để cho một đứa trẻ mới ra đời sống trong một môi trường như vậy, phỏng chừng là nó sẽ chết trong vòng chưa đầy 3 ngày. Đỗ Địch An trong lòng rùng mình, cau mày, những thứ kia là những sơ sinh nhiễm phóng xạ bị nhiễm đều đến từ chính cơ thể mẹ, bản thân cơ thể mẹ của bọn chúng cũng có độ phóng xạ rất cao, trong khi mang thai lại sinh hoạt ở khu vực có phóng xạ cao cho nên sau khi sinh ra, độ phóng xạ trong cơ thể chúng sẽ vượt quá tiêu chuẩn và chúng sẽ không chết. Hắc Pháp Sư cười cười, nói, một số trẻ sơ sinh không chịu được bức xạ trong cơ thể mẹ, sớm chết yểu và hoại tử, cho nên muốn cưỡng ép tạo ra sơ sinh nhiễm phóng xạ vẫn là tốn thời gian và công sức hơn, tốn 10 miếng hắc kim cũng không tính là quý, nhưng mà 20 miếng thì có hơi quá đáng. Đỗ Địch An im lặng không nói gì, đây là một dây chuyền sản xuất công nghiệp vừa khủng bố vừa thối nát. Mà dây chuyền sản xuất công nghiệp như thế này chỉ là một trong số rất nhiều hàng hóa trong cả hắc điếm. Nghe nói gì không, khu vực kem đã bị vu thuật tấn công. Đã biết từ lâu rồi, không biết thằng khốn nào làm ra nữa, làm hại tất cả các hắc điếm đóng cửa chỉnh đốn, làm cho những thứ kia trong trụ sở ở đây được bán tại với giá trên trời. Thí nghiệm của ta vừa khéo đến nút thắt cổ trai, cần ngay vật liệu, chết tiệt. Phỏng chừng là do pháp sư lang thang nào đó làm, thật là đê tiện, khu kem ở đây đều là dân thường. Nếu như người này thi triển vu thuật cho quý tộc hoặc phú hào nào đó thì trái lại còn có thể hiểu được, chỉ ít còn có thể được ít tiền lời. Khu kem bỏ đi này có cái gì mà cũng làm hại được, sức lực tiêu tốn để giết bọn hắn còn đáng giá hơn mạng của chúng. Động tĩnh lần này gây ra lớn như vậy, thằng đần này nhất định là xong đời rồi. Mỗi pháp sư xung quanh đều đeo mặt nạ thảo luận và trao đổi, thỉnh thoảng họ đề cập đến chuyện vu huyết thuật. Thính lực của hắc pháp sư vượt trội, đương nhiên là nghe hết vào trong tai mình, khóe miệng khẽ co giật. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp bị nhiều người mắng chửi như vậy, hơn nữa bọn họ còn là đồng nghiệp. Hắn liếc nhìn Đỗ Địch An, tủi thân nói, đại nhân, nếu như vu huyết thuật bị tra ra, người cũng không thể mặc kệ ra được. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, cho dù bị tra ra, người cũng có biện pháp thoát thân mà. Hắc pháp sư cười khổ nói, đại nhân, ngươi nhìn ta cao quá, ngươi có thể nhận ra người nào là Blanc không? Đỗ Địch An nhìn một tòa kiến trúc nguy nga ở cuối quảng trường dưới lòng đất, ánh sáng vàng rực chợt lóe lên trong mắt hắn. Trong mắt hắc pháp sư lộ ra vài phần nghiêm túc, hắn cẩn thận xem xét một chút, mới lắc đầu nói, ta không cảm giác được, bên ngoài hắc điếm có mùi hương lạ, ta không có cách nào ngửi được tình huống bên trong. Đỗ Địch An khẽ cau mày, hắn cũng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ này, mùi hương rất nhẹ, nhưng quanh quẩn ở xung quanh tòa nhà thật lâu cũng không tiêu tán, như là một tấm chắn mùi hương, bao trùm cả tòa nhà ở bên trong. Chỉ có điều này không ảnh hưởng đến thấu thị của hắn, nhưng có rất nhiều người trong đó, không có xác nhận của hắc pháp sư, muốn tìm ra Blanc, chỉ có thể từ từ quan sát. Đúng lúc này, phía sau quảng trường đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tránh ra, tránh ra, một tiếng quát tháo vang lên từ phía sau. Đám người xung quanh nhanh chóng chen lấn xô đẩy, đẩy Đỗ Địch An và hắc pháp sư ra đến ven đường. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn thấy một người khoác khôi giáp màu đen, kỵ sĩ với hoa văn quyền trượng màu đỏ sẫm trên tấm áo ngực, sải bước đến từ phía sau, giữa đội kỵ sĩ này hộ tống một vị mặc áo choàng đen mang mặt nạ hồ ly đang hí mắt cười. Đó là nghị sĩ Blanc, tại sao hắn lại đến đây? Ngươi không biết sao, chắc là vì chuyện của khu kem, có vẻ như tên pháp sư lang thang tự tiện gây rắc rối kia sẽ nhanh chóng bị trừng phạt thôi. Đám người xung quanh bàn tán sôi nổi, Đỗ Địch An nghe được thì ngẩn ra, không ngờ người kia lại xuất hiện nhanh như vậy, không cần mất công tìm nữa rồi. Hắn liếc nhìn hắc pháp sư một cái, hắc pháp sư nhanh chóng nói nhỏ, đại nhân, ta không quen với Blanc này, bọn họ là pháp sư địa phương, chuyện này không thể trách ta tuyệt đối không có ý định giấu giếm. Đỗ Địch An ra hiệu suỵt, ngẩng đầu nhìn Blanc ở trong đám kỵ sĩ áo đen hộ tống chậm rãi đi tới, bên trong con ngươi chợt lóe lên ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nạ, vừa nhìn thấy lại làm cho hắn có chút ngạc nhiên, chất liệu mặt nạ của người kia không phải là nhựa bình thường, cũng không phải kim loại bình thường, mà là hợp kim nào đó và sợi hỗn hợp chế tạo thành, giống như một tấm lưới lớn. Theo kết cấu thì nó không chỉ là vật che mà còn có khả năng phòng ngự tương đối mạnh, phỏng chừng đạn của súng trường thông thường rất khó mà bắn thủng.